Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thượng tọa giảng sư. Kính bạch chư tôn đức hiện tiền. Kính thưa toàn thể quý Phật tử. Hôm nay các em trong nhóm Mắt Thương Nhìn Đời có cung thỉnh thượng tọa cho các em vài phút để các em được trải tấm lòng tri ân đến thượng tọa giảng sư. Kính bạch thượng tọa giảng sư. Hàng Phật tử chúng con trong đạo tràng Mắt Thương Nhìn Đời cùng các em trong nhóm Mắt Thương Nhìn Đời hôm nay nhân mùa Vu Lan có một món quà xin được trân trọng dâng lên thượng tọa để tỏ lòng thành kính tri ân công đức dạy dỗ với tất cả tấm lòng thiết tha của thượng tọa đến với đạo tràng Mắt Thương Nhìn Đời. Chúng tôi mời các em trong nhóm Mắt Thương Nhìn Đời lên đây. Chúng tôi cũng xin trân trọng mời toàn thể quý Phật tử chúng ta trang nghiêm đứng dậy vì đây là món quà của toàn thể quý vị cùng các em trong đạo tràng Mắt Thương Nhìn Đời, cung kính dâng lên thượng tọa giảng sư. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch thầy. Con kính thưa toàn thể chư tôn đức. Con kính thưa toàn thể đại chúng. Hôm nay, nhân đủ duyên lành, nhóm Phật tử Mắt Thương Nhìn Đời chúng con xin có đôi lời tác bạch. Kính bạch thầy, hôm nay toàn thể đạo tràng Mắt Thương Nhìn Đời chúng con có một món quà để dâng lên thầy. Đây là số sách nhỏ chúng con đã ấn tống, gồm hai chủ đề: ngày lễ mẹ và ý nghĩa lễ Vu Lan. Chúng con đã chép từ những bài giảng của thầy và edit lại, ấn tống thành 10.000 cuốn sách để cúng dường cho đồng bào Phật tử khắp mọi nơi, khắp mọi miền. Hôm nay chúng con kính dâng lên thầy để tỏ lòng tri ân của toàn thể đạo tràng Phật tử chúng con, để tri ân tấm lòng của thầy dạy dỗ trong suốt thời gian qua. Hôm nay chúng con kính dâng lên thầy và mong thầy hoan hỷ đón nhận cho chúng con. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là cái điều rất là ngạc nhiên và cũng rất là cảm động. Trước tiên thì mấy đứa con xá rồi đứng lên, như để quỳ lâu bỏ trần tòa xá đi rồi đứng lên đủ lễ. Kính mời quý Phật tử ngồi. Thưa các Phật tử, là thú thật là tôi thường bị đặt trong cái tình trạng bất ngờ. Bất ngờ đầu tiên là tôi không nghĩ rằng các cháu nó tổ chức in ấn một số lượng sách nhiều như thế này. Tại vì in nhiều quá thì nó ế uổng thôi chứ không có chi lạ. Đa phần là những cái CD thì các vị đã từng nghe, và thính chúng thì không có nhiều. Ấy vậy mà cả gan in tới 10.000 cuốn, cho nên cái điều này nó bất ngờ cho tôi. Và tôi nghĩ rằng chắc các vị vui lòng yểm trợ dùm các cháu để cho các cháu có niềm vui, đó là lấy một người 5-10 cuốn gì đó cho nó bao hết. Thứ hai, thưa các vị, là tôi cũng theo dõi cái chương trình của nhóm Mắt Thương này khá cẩn thận. Tại vì cái tăng nhà Mắt Thương hiện tại các em nó chăm sóc cũng rất là kỹ. Hai người chịu trách nhiệm, một là Chánh Đạt, hai là Tịnh Diệu, và cả nhóm tập trung nhau làm. Và hầu như toàn bộ CD của mình giảng dạy từ năm 2000 ở Việt Nam một số, cho đến 2002, 2003, mãi tới năm nay đều có mặt toàn bộ trên trang nhà. Và gần đây có một cái niềm vui nữa là có một vài cái DVD được bỏ lên trên trang nhà luôn. Và đôi khi tôi lên tôi ngồi tôi chiêm ngưỡng tôi thử coi nó năng ra làm sao. Thấy nó cũng chẳng có hay ho chi, thế mà sao lâu lâu thì nghe Chánh Đạt nói là thưa thầy, người ta lên rất là đông thầy. Và có một số Phật tử những nơi xa không có điều kiện tu học Phật pháp, họ gửi lời đến hoặc cảm ơn. Thú thật thì thành công thì tôi cũng chẳng biết, và nếu có cái sự phiền hà của các Phật tử thì tôi cũng chẳng hay. tại vì cũng không hề có ai trực tiếp nói với mình. Lâu lâu thì nghe các em nó nói thế này thế kia thì mình cứ nghĩ thầm, chắc Phật tử có nhiều lòng thương cho nên họ khích lệ nhóm trẻ để cho làm ăn coi cho được thế thôi, chứ còn tôi cũng chưa dám tin cái khả năng của mình có thể giúp được gì nhiều cho cộng đồng Phật tử. Tuy nhiên hôm nay cũng gần ngày Vu Lan, thể hiện cái lòng thương quý các bậc thầy, cho nên các em tổ chức in hai cuốn sách này. Thực ra thì những điều tôi chia sẻ nó cũng trùng lặp tới lui, thế nhưng mà các vị có dịp đọc vào những cái cuốn sách nhỏ nhỏ thế này, có những câu chuyện rất là cảm động, nó đánh động vào tâm thức của ta. Và dĩ nhiên là món quà nhỏ này nó cũng giúp cho các vị có một chút niềm vui hoặc một chút cảm động nhớ về những đấng sinh thành trong ngày lễ Vu Lan. Đó là món quà khá có ý nghĩa. Và trước tiên thì tôi xin hồi hướng công đức lành đến cho nhóm mắt thương để họ có cái năng lực của Tam Bảo phù trì làm được việc lâu bền để đóng góp cái sự có mặt của Đạo Phật cho cộng đồng người Việt trên đất nước này. Thứ hai là ngưỡng nguyện hồng ân Tam Bảo gia hộ cho hiện tiền các vị trong đạo tràng đây luôn khỏe mạnh và tâm bồ đề kiên cố, tu học Phật pháp càng ngày càng sâu sắc để có thể cống hiến được cái năng lực tu học của mình cho xã hội, cho gia đình và mang niềm vui hạnh phúc đến cho tự thân và cho bao người có dịp tiếp xúc với mình. Ngưỡng cầu Tam Bảo gia hộ cho hiện tiền tất cả các vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và cũng nhân ngày gần ngày Vu Lan, mấy đứa con đem cúng dường cho tất cả các Phật tử nơi đây mỗi người mấy cuốn thì tùy các vị, càng lấy nhiều càng tốt, tại vì dường như nó ít nhiều quá. Có thể là rất là ế ẩm cho nên hàng quá mà được nhiều người chiếu cố thì đó là cái niềm vui lớn của nhóm trong đạo tràng đây. Và mấy đứa con cứ bưng xuống cúng dường cho các vị đạo tràng. Cúng bây giờ đi, còn nóng rồi. Chúng ta bắt đầu học được. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 16 tháng 8 năm 2009. Trước khi đi vô học đoạn cuối của Phẩm Bất Tư Nghị, tôi kể cho các vị nghe câu chuyện trong thiền sử. Đó là một cái gợi ý vui vui để chúng ta thực tập, sau đó chúng ta đi vô cái văn bản này. Một hôm có một vị thiền sinh tới thăm ngài Quyền Sa Sư Bị. Thầy đã tên là thầy Cổ Sơn. Và khi thiền sinh kia đến thì ngài Quyền Sa Sư Bị, ngài lấy tay ngài vẽ một vòng tròn trước mặt vị thầy kia, tức là đưa tay vẽ một vòng vậy. Ngài Cổ Sơn ngài nói: tất cả chúng sinh đều không ra khỏi cái vòng này. Và ngài Quyền Sa ngài nghe nói như thế thì ngài cười kha kha một tràng, rồi ngài nói một câu là: ta sớm biết ông chưa vượt thoát khỏi thay lừa bụng ngựa. Ngài Cổ Sơn ngài nói: con thì như thế mà hòa thượng thì thế nào? Ngài Quyền Sa ngài nói: mọi người đều không thoát khỏi cái chỗ này. Tức là lặp lại y cái lời nói của ngài Cổ Sơn ngài nói: nhất thiết chúng sinh bất xuất ư bỉ. Thì ngài Cổ Sơn ngài nói: tại sao hòa thượng nói được mà con nói không được? Tức là cũng câu nói của con, thế nhưng mà tại sao ngài nói được mà con nói thì ngài chê, con nói trật? Thì ngài Quyền Sa ngài nói: ta nói được, ông nói không được. Đó là câu chuyện trong thiền thoại rất là hay, nó cho chúng ta một cái ý nghĩa để có thể thực tập. Không biết các vị có cảm thấy nó dễ hiểu không? Ví dụ như có một người tới gặp tôi, chào tôi lấy tay tôi vẽ một vòng tròn vậy, ra trước mặt người kia. Cái người kia nói một câu là tất cả chúng sinh đều không ra khỏi cái vòng này. Cái người khách họ nói cái câu như thế. Thì tôi nói là ta đã sớm biết ngươi chưa vượt thoát khỏi thai lừa bụng ngựa. Có nghĩa là ta sớm biết ông chưa thể vượt thoát được sinh tử nổi chìm. Cái ý của nó là như vậy. Thì cái vị kia, tức là cái người khách đến thăm, nói theo hòa thượng thì phải trả lời thế nào. Thì tôi lập y cái câu nói của cái người kia đã nói, tức là tất cả chúng sinh đều không vượt thoát khỏi cái vòng này, cái vòng tròn này. Thì người khách kia rất là ngẩn ngơ, tại sao đối trước cái vòng tròn của hòa thượng vẻ gợi ý mình nói câu đó mà ông lại nói mình là sai, trong khi ông lại sử dụng y câu nói đó. Ông nói nó con thì nói vậy, tại sao hòa thượng không chấp nhận mà ngài làm được? Ông nói là ta làm được mà ngươi làm thì không có được, là hiểu sao. Đó là một câu chuyện trong thiền thoại, nó gợi ý cho chúng ta về cái sự thực tập. Các vị thấy nó hơi khó hiểu ha. Mình dẫn thêm một câu chuyện ở trong Tương Ưng Bộ Kinh nữa, cái quý vị sẽ hiểu được câu chuyện trong nhà thiền thôi. Trong Tương Ưng Bộ Kinh có một câu chuyện rất hay và mình hay dẫn trong những buổi mình dạy học. Đó là có một vị Bà La Môn kia, ông tu hành có năng lực và được sự kính trọng dân chúng của một vùng. Thế rồi một hôm ông khởi tâm nghĩ rằng có lẽ ông đã chứng A-la-hán quả, và may mắn thay có vị thiên từ cung trời hiện xuống, biết được tâm niệm của ông nên nói rằng ngài chưa chứng A-la-hán quả đâu. Cái vị Bà La Môn kia rất là kinh ngạc, nói nếu thực sự ta chưa chứng A-la-hán có nghĩa là ta bị nổi chìm được sinh tử ư? Vị thiên kia nói đúng. Và Bà La Môn nói thế thì ai trong cuộc đời này có khả năng chứng được thánh quả A-la-hán, vượt thoát khỏi tử sinh? Vị thiên kia bảo rằng ông hãy đi về hướng Bắc, Vương Xá Thành có Sa Môn Gotama là người đã chứng được chánh đẳng chánh giác A-la-hán quả, vượt thoát sinh tử. Thế thì vị Bà La Môn kia tìm Đức Thế Tôn, lúc bây giờ rủi thai là Đức Thế Tôn đã đi khất thực. Ông lại đi theo con đường Thế Tôn khất thực, thì lúc đó ngài đang ôm bát dọc đường, cho nên vị Bà La Môn kia quỳ trước đường lãnh lễ, xin Đức Thế Tôn từ bi dạy cho con cái con đường để chấm dứt sinh tử luân hồi, ngay bây giờ có thể chứng nghiệm được quả A-la-hán. Đức Phật đã không phải thời, ngài đi tiếp. Và thưa các vị, vị Bà La Môn kia rất là nhiệt tình, cho nên ông lại đi theo lãnh lễ thưa lần thứ hai, thưa lần thứ ba cũng câu hỏi ấy. Và lần thứ ba thì vị Bà La Môn kia nói một câu rất là tội nghiệp, nói bạch Sa Môn Gotama, con không thể biết được là con có thể sống được tới ngày mai không, con cũng không thể chắc được rằng ngài sống được tới ngày mai, vô thường rượt đuổi phía sau, cho nên xin Sa Môn Gotama từ bi dạy cho con đường để triệt ngộ, chấm dứt khổ đau. Đức Thế Tôn dạy câu thôi: này Bà La Môn, trong cái thấy chỉ là cái thấy, trong cái tưởng tri chỉ là cái tưởng tri, trong cái nhận biết chỉ là cái nhận biết, an trú ngay nơi đây chấm dứt được khổ đau, biết rằng sinh tử đã hết, phạm hành đã thành, ngay trong hiện đời ta không còn thọ nhận là thân này nữa. Ông hãy tu như thế. Thưa các vị, vị Bà La Môn kia nhận lời Đức Thế Tôn dạy trong một câu ngắn như thế thôi. Ông vô bên đường thiền quán và sau đó ông ôm bát đi khất thực. Thì rủi thai trên con đường ông đi bị bò hút chết. Và trên con đường khất thực, Đức Thế Tôn về thấy vị Bà La Môn kia nằm chết bên đường. Thế Tôn bảo các thầy vị kheo là hãy để xác của vị Bà La Môn này trên chiếc chõng tre quả thiêu và làm lễ như một vị tỳ kheo tăng đã chứng niết bàn. Và chiều hôm đó khi về lại tinh xá, các thầy tỳ kheo vân tạp lại đưa cái thắc mắc đó đến với Đức Thế Tôn, nói vậy: bạch Thế Tôn, cái vị Bà La Môn kia nghe một câu của Đức Thế Tôn dạy thôi và không biết ông tu thành đạt được cái điều gì, tuy nhiên rất tội nghiệp là ông bị bò hút chết. Xin Thế Tôn cho tụi con biết là nhân duyên của ông đó như thế nào. Thế Tôn nói: người nếm được hương vị chánh pháp, dù trong thời gian cực ngắn cũng có thể chứng được quả vô sinh nếu người đó nhiệt tình thực tập. Vị Bà La Môn này đã chứng được Niết Bàn. Và từ cái câu chuyện trong tương bộ kinh mình đem nó trở về đối chiếu với câu chuyện thiền của Ngài Huyền Sa Sư Bị, các vị thấy nó có dễ hiểu chưa? Hơi hiểu hiểu chút xíu nhưng mà chưa hiểu nhiều. Thưa các vị, cái điều đầu tiên chúng ta nên nhận biết là các vị thiền sư ngày xưa, thủ đoạn của các ông rất là điệu nghệ, rất là giỏi. Thủ đoạn gì? Lừa gạt thiên hạ. Mình mà yếu yếu năng lực, tức là mình không có giỏi tu, mình không an trú được trong chánh niệm để nhận biết á, thì thấy người ta làm cái gì lạ lạ là mình lập tức bị xỏ mũi dẫn đi thôi. Ông vẽ vòng tròn, ông vẽ vòng vuông, hay là ông lăn đùng dưới đất là chuyện của ông, phải không? Chuyện của ta là làm thế nào trong cái thấy chỉ là cái thấy, trong cái nghe chỉ là cái nghe, trong cái nhận biết chỉ là cái nhận biết, mà đừng có khởi tâm suy nghĩ gì thêm, tức là đừng có diễn dịch thêm. Thì các vị an trú ngay nơi chánh niệm hiện tiền, nhận biết rực sáng, thì không có ai mà lừa bịp ta được cả, không ai xỏ mũi dẫn đi được cả. Đời sống ta thì thưa các vị, mỗi một lần mà cái nghe, cái thấy, sắc màu, âm thanh nó đến với mình thì mình liền bị âm thanh sắc màu nó dẫn mình đi mịt mù xa. Và các vị thiền sư ngày xưa hay thử người kiểu đó, đến thì các ngài vận dụng đủ trăm phương nghìn cách để làm cho mình lạc bước khỏi cái vùng trời bất động của tự tâm chứ chẳng có chi lạ. Và sau đó thì cái chuyện này nó xảy ra trong Già Lan. Rồi Ngài Bản Giác Nhất Thiền Sư, Ngài làm cái bài tụng. Từ bài tụng này các vị nhìn lại hai câu chuyện chúng ta vừa chia sẻ. Ngài làm bài tụng là: tác giả hảo cầu vô bệnh dược, mã phúc lô thai hà xứ trước, cổ sơn đương nhật khả lân xanh, tỷ khổng tao nhân bạch niêm khước. Tức là cái con người kia không có bệnh mà đi uống thuốc. Và nói cái tình trạng của ai? Tình trạng của cổ sơn. Tức là thực ra trong cái thấy rõ ràng thường tại, cái nhận biết hiện tiền không sinh không diệt, nếu ta khéo thì an trú ngay nơi đây thì không ai mờ mắt mình được cả. Thế mà tự nhiên sinh cái ý niệm, khởi ý niệm là cái vòng tròn này đó là vòng tròn viên giác, đó là tâm thể viên minh, không ai vượt thoát khỏi cái vòng tròn này. Đó là cái ý niệm thứ nhất. Ý niệm thứ hai cũng có thể nghĩ rằng là trong cái vòng nghiệp thức luân chuyển xoay vòng, không có một chúng sinh nào vượt thoát cả. Trong khi ông vẽ cái vòng tròn là chuyện của ông, thế mà ta lại nương theo cái thấy về vòng tròn khởi ra trăm ngàn cái sự suy nghĩ trong ta. Cho nên cái câu mà Ngài Huyền Sa Sư Bị hạ ngữ đó là: ta sớm biết ông đã đi vào trong thai lừa bụng ngựa. Nghĩa là khởi một ý niệm, thưa các vị, là sinh vào thai lừa bụng ngựa. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là một ý niệm vừa khởi, tức là sinh diệt một tràng dài trong tâm thức của các vị khởi lên. Một ý niệm vừa khởi thì các vị lập tức đồng nhất mình vào những cái ý niệm sinh diệt đó, là cái con đường sinh tử nó mở ra lòng lòng dẫn mình đi vô rồi. Cho nên cái câu của Ngài Huyền Sa nói là: ta đã sớm biết ông chui vào thai lừa bụng ngựa. Nói một câu như thế mà còn chưa chịu tỉnh nữa. Còn hỏi thêm câu: con như thế hòa thượng thì sao? Ông lặp lại câu là: trăm ngàn chúng sinh không vượt thoát chỗ này. Ngài nói nhưng mà Ngài an trú trong cái tâm trạng bất động vô sinh của Ngài. Ngài nói chứ không phải là nói như cái vị thiền khách kia. Và càng làm cho vị thầy kia thêm bối rối nữa, khởi một thắc mắc thứ hai là: tại sao hòa thượng nói được mà con nói hòa thượng lại chê con? Thì Ngài hạ thêm câu cuối là: ta nói được nhưng mà ngươi nói không được. Có nghĩa là ta dù có nói ngàn vạn lời nhưng mà ta vẫn đứng yên trong cái vùng đất bất động, không ai xô ta ra được cả. Còn ông á, thì ta chỉ cần vẽ một cái vòng tròn này là ông chạy tứ tung từ cái cõi giới Ta Bà lên tới thiên đường và xuống tới địa ngục. Cho nên ở đây Ngài nói là: tác giả hảo cầu vô bệnh dược. Thân thể mình nó dốt nguyên vẹn, vốn rất là lành, thế mà tự nhiên đi uống thuốc thì bệnh. Thưa, uống thuốc là làm cho thân thể mình nó bệnh chứ không phải tốt lành gì cả. Tự nhiên da thịt anh còn nguyên vẹn, anh khoét thành từng hố, từng cái mục rã trong đó, rõ ràng là thân thể tự lành làm cho bị bệnh. Đó là câu thứ nhất. Câu thứ hai: mã phúc lô thai hà xứ trước, tức là thai lừa bụng ngựa, anh tự để cho anh dính vào thôi chứ còn nó không thể máng vào anh được. Nếu tâm anh rỗng lặng, nếu cái nhìn của anh rực sáng hiện tiền, luôn an trú trong cái trạng thái nhận biết, thế thì họ nói cái chuyện thai lừa bụng ngựa không dính gì mình, không có làm cho mình khởi tâm hay là băn khoăn hay là lo lắng hay là thắc mắc gì cả. Câu thứ ba là cổ sơn đương nhật hà lân xanh, tức là tội nghiệp thay cho các anh chàng cổ sơn ngày hôm đó. Tỷ khổng tao nhân bạch niêm khước là lỗ mũi bị người ta nắm dẫn đi mất. Có nghĩa là gì? Thưa các vị, có nghĩa là người ta nói một câu, nhìn một cái nhìn, hay là ho hen, hay là làm dấu bất cứ chuyện gì đó, thì lập tức ta bị mất mình vào cảnh, cho nên lỗ mũi mình bị người ta xỏ vô tai, người ta nắm, người ta dẫn đi. Họ nhận đầu mình xuống, mình nghe lời nhận xuống. Họ cất đầu mình lên, nghe lời cất đầu mình lên. Hay nói một cách cụ thể là họ muốn cho mình vui, cái mình vui. Họ muốn cho mình buồn, cái mình buồn. Họ muốn mình lo âu, cái mình lo âu. Đời sống mình luôn ở trong tay người khác, tức là mình để cái lỗ mũi cho người ta xỏ sâu, ta xỏ như xỏ mũi bò vậy đó, họ dẫn đi. Cái ngôn ngữ thiền sư thì thưa các vị nó rất là thô, họ dùng cái từ rất là tượng hình như vậy. Và đó là câu chuyện thiền mình lý giải. Trở lại câu chuyện Đức Thế Tôn dạy, để chúng ta quy chiếu nó vào cái chuyện thực tập của chúng ta. Thưa các vị là trong cuộc sống bình thường này, mình không khéo an trú được ngay cái thấy chỉ là cái thấy ấy, thì các vị để tâm của các vị rủi rong cả một ngày, chưa bao giờ có điều kiện dừng lại ngay bây giờ ở đây. Nhìn là suy nghĩ, nghe là phiền não bất an khởi lên. Và mắt chúng ta mỗi ngày nó không thể nhắm hoài được. Và ví dụ như các vị trốn cảnh, các vị nhắm hoài, thì từ bên trong tâm thức của các vị, tất cả những cái ký ức vui buồn phiền não nó cũng khởi lên để nó dẫn dắt các vị đi thôi. Cho nên cái chuyện quan trọng không phải là chúng ta không nhìn, không nghe, mà chuyện quan trọng là chúng ta làm thế nào ta là người nhận biết tất cả những cái đến đi và luôn an trú trong trạng thái tâm nhận biết, thì người đó có thể thực tập thiền được giỏi. Bằng không thì cho dù các vị đóng cửa nhà không tiếp xúc với ai, dù cho các vị ngồi bắt chân kiết già suốt cả ngày, hay là các vị đi thiền hành cả buổi sáng, thì tâm thức của các vị nó vẫn cứ phiêu diễu chính từng mây thôi, nó chưa bao giờ dừng lại. Cho nên cái thực tập của chúng ta đầu tiên đó là các vị đem sự nhận biết về, an trú ngay nơi từng cái nhìn, từng cái nghe, từng cái bước đi của các vị, đừng để cho rủi rong. Đó là bước cạn ban đầu ta thử thực tập. Bước thứ hai, thưa đại chúng, là ai cũng biết cái nhận biết của các vị là cái năng lực rất là tự hữu, nó bừng sáng ngay bây giờ ở đây, và trong kinh văn gọi nó là tâm Phật bất động, và nó lúc nào cũng có mặt cả. Và mình không cần phải học hỏi gì mới có cái khả năng nhận biết sáng chói này. Các vị nhìn là nhận biết, âm thanh đến là liền nghe, đâu có cần phải học hỏi gì đâu. Và ta an trú được ngay cái trạng thái này thì ta cắt đứt được vô vàn điều phiền muộn bất an sinh khởi phía sau. Có điều mình không có thông minh, vừa nhìn là mình khởi ra muôn vàn tiếng nói thầm thì suy nghĩ vẩn vơ, và mình ức đoán đủ chuyện khi người ta đưa cái tay vẽ cái vòng tròn trên hư không. Thưa đại chúng, là trong cuộc đời của chúng ta khi tiếp xúc với mọi người, mình nhìn thấy mặt người ta hơi cao có là mình cũng ước đoán đủ chuyện về người kia. Rồi mình nghe người ta tằng hắng một tiếng, ho tiếng, có khi mình cũng suy nghĩ lắm điều chứ không có giản dị. Trong khi ho chỉ là tiếng ho, tằng hắng chỉ là tiếng tằng hắng. Thậm chí họ nạt vô lỗ tai mình, mà nếu mình đủ thông minh an trú được trong chánh niệm thì tiếng nạt chỉ là một tiếng nạt chứ không có nghĩa gì hơn cả. Gọi là trong cái thấy chỉ là cái thấy, trong cái nghe chỉ là cái nghe. Nói như thế không có nghĩa là mình vô cảm. Đối trước bao nhiêu cái chuyện thị phi phải quấy của người mình không nhận biết. Thưa các vị, mình nhận biết mọi thứ sáng ngời, không ai có thể lừa gạt mình cả. Thế nhưng mà cái điều quan trọng ở đây là ta nhận biết mọi thứ mà ta không có liệng mình vào những cái suy nghĩ viển vông để bị nhận chìm trong những cái buồn, cái vui, cái giận, cái ghét. Mình luôn là nhân chứng cho mọi ý tưởng nó đến và đi. Gọi đó là ta đang thiền tập ở tầng sâu. Và hai tầng ta có thể thực tập được dễ dàng trong cuộc sống bình thường của ta. Một là trong mọi thời khắc hàng ngày, các vị chịu khó đem tâm an trú ngay cái trạng thái nhận biết sáng ngời tỉnh tại hiện tiền, để có thể làm được một điều như Đức Thế Tôn dạy. Đó là trong cái thấy chỉ là cái thấy, trong cái nghe chỉ là cái nghe. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là mình dừng lại ngay cái sắc màu mình tiếp xúc, dừng lại ngay cái tiếng đến với tai mình để mình nghe thôi. Mình nhận biết rõ ràng sắc màu âm thanh đến với mình mà mình đừng có bỏ ý thức của mình đi vào để suy nghĩ, để diễn dịch, hay là để nói một tràng dài giải thích gì về nó cả. Hay để cho nó đến và đi một cách rất là thông dong và tự nhiên thôi. Và mình làm được cái điều cạn ở mức độ tiếp xúc của mắt, tai, mũi, lưỡi bình thường như thế, thì thưa đại chúng, mình mới có khả năng làm được một điều sâu hơn. Đó là những cái buồn, cái vui, cái giận, cái ghét của các vị nó đến, các vị mới có khả năng là ta là người nhận biết nó đến đi. Nó là cái bị ta nhìn chứ ta không phải là nó. Và ngay bây giờ và ở đây các vị sống được như thế thì các vị cắt đứt được cái dòng chảy của sinh tử quay cuồng và nhận chìm mình. Bằng mình không thực tập con đường này thì không có con đường nào khác để mình có thể chấm dứt được sầu khổ, bất an, hờn giận, ưu tư của đời người cả. Và nói hờn giận, bất an nơi tự tâm của các vị là cái điều nó nằm ở chiều sâu. Cái chiều cạn là thế này: mình không an trú được trong lời dạy Đức Thế Tôn là trong cái thấy chỉ là cái thấy. Thế thì thưa đại chúng, là cuộc đời này nó có vô vàn cái móc câu nó ném vào ta. Cái gì nó cũng câu các vị được cả. Sắc màu nó cũng câu, âm thanh nó cũng câu, người đi qua một cái nhìn, một cái liếc, một cái tằng hắng, một cái ho he cũng làm cho chúng ta mất mình. Tức là cũng làm cho cái lỗ mũi mình bị người ta xỏ vào dây và dẫn đi. Rất là dễ dàng để lôi kéo mình nổi chìm trong cái vùng khổ đau, phiền lụy, bất an thôi. Cho nên trong cái phương pháp thiền tập, thưa các vị, dù là Đức Thế Tôn hay là dù là các vị thiền sư cũng đều khai triển một điều rất ách yếu. Đó là trong cái thấy chỉ là cái thấy, trong cái nghe chỉ là cái nghe, trong cái tưởng tri chỉ là cái tưởng tri, và trong cái nhận biết chỉ là cái nhận biết. Và nếu mình đừng có làm cái gì thêm, mình đừng gia cố thêm với ý thức mình thầm thì suy diễn, thế thì thưa các vị, ngay trong hiện đời các vị đã có thể hiên ngang sống lừng lững giữa nhân gian và không có bị nhân gian này nhận chìm các vị. Cuộc đời cho dù nó quay cuồng như một chiếc phi cơ mất phương hướng, thế nhưng mà ta không có bị chóng mặt bao giờ, chắc như vậy. Còn nếu mình chưa an trú được tâm, chưa sống được với điều này, thì thưa đại chúng là dù xã hội này hay xã hội nào, dù nơi đạo tràng hay là dù nơi rừng vắng, hay là các vị trốn lên Hy Mã Lạp Sơn một mình một bóng trong động vắng, các vị vẫn để tâm của các vị quay cuồng mà thôi. Cho nên cái con đường thiền tập chúng ta là ta phải khéo thực tập thế nào. Và tôi lặp lại lời trong kinh Tương Ưng Bộ Đức Thế Tôn dạy rất dễ để cho chúng ta thực tập, đó là các vị hãy khéo an trú. trong cái thấy chỉ là cái thấy, trong cái nghe chỉ là cái nghe, trong cái tưởng tri chỉ là cái tưởng tri, trong cái nhận biết, tức là trong cái sự nhận biết nơi tâm thức chỉ là cái sự nhận biết mà không thêm gì cả. Ta hãy là nhân chứng cho mọi thứ, hãy nhận diện nó đến và nó đi ngang qua, ta luôn là người chứng nghiệm nó. Thế thì thưa đại chúng là cái con đường tu của các vị rất là dễ thành công, và mình dụng công thì ít mà sự thành đạt rất là nhiều. Đó là đôi điều mình chia sẻ để cho các vị có thể thực tập nó được trong mọi lúc. Và cái điều giải thích thêm đó là theo mình đó thì không có cái gì dễ bằng tu thiền hết, thưa các vị. Có khó gì đâu, không hao năng lực một chút xíu nào cả, không bắt các vị tụng kinh, không bắt các vị thầm thầm niệm Phật, cũng không mời gọi các vị mỗi người phải mua một cái sâu chuỗi dài 108 hột đeo lình kình cho nó ra vẻ gì đâu. Các vị cứ nhẫn nhơ thế thôi, các vị cứ đi tới đi lui thông thả, các vị cứ sống đời sống rất bình thường giữa phố thị, giữa gia đình. Cái quan trọng không có cần hình thức gì cả. Đâu hề mời gọi các vị ghi danh vào một khóa tu nào đâu, cũng không hề mời gọi các vị phải cạo tóc mặc đồ gì giống như mấy thầy cô chi nó cho nó cực cho nó phiền hà. Mình cứ sống nhẫn nhơ giữa thế trần thế thôi, thưa, có cực khổ gì đâu, và đâu có cái yêu cầu gì quá đáng đâu, thưa, phải không? Chỉ yêu cầu một điều là các vị khéo làm một việc dễ dàng, trong cái thấy ta hãy làm cho cái thấy mình sáng bừng, không chìm vào cái sự suy nghĩ mông lung, không để thần trí mình vào chơi đâu cả, và không cần diễn dịch điều gì cả. Tất cả mọi thứ nó đến mắt mình, mình nhận diện nó một cách sáng tỏ thế thôi. Thế thì cái chuyện tu thiền nó rõ ràng nó dễ hơn trăm ngàn pháp môn khác, không có cần đồ nghề gì lình kình cả, có phải không? Còn người ta tu tịnh độ, thưa các vị, người ta phải tụng kinh sâu một miếng người ta phải niệm Phật râm ran, và kể cả người ta phải làm quen thế nào để trong giấc ngủ cũng niệm Phật được, và tối thiểu người ta cũng phải có một sâu chuỗi để lần lọc cọc. Còn lần này các vị thấy là người tu thiền nhẹ tên à, không có sâu chuỗi, không có cúng kinh, cũng không có làm ra vẻ mình là người tu hành gì cả. Các vị thấy rõ là không cần nói ai xa, nói thầy Phước Tịnh, thầy đâu có sâu chuỗi nào để đeo đâu, thưa, không có. Và thưa đại chúng là mình cũng không có niệm A Di Đà Phật gì khi gặp các vị để chào cả, cười cười xá xá là xong, chứ đâu có niệm A Di Đà Phật gì đâu. Và thưa các vị, ai dám nói tu không phải là thầy tu đâu. Cho nên không có một cái phương pháp nào tu dễ bằng tu thiền. Đơn giản, nhẹ nhàng, thanh thản, không có cái gì ràng buộc đời sống ta cả. Mà dĩ nhiên là ta là người rất kiêu hùng sống giữa cuộc đời, không ai nắm mũi mình dẫn đi đâu được cả. Tôi đứng sừng sững nơi đây thôi. Thưa các vị, rất là hạnh phúc nếu các vị nếm một chút hương vị chánh pháp như thế. Chắc cái điều này mình nói rất thiệt, chứ mình không có dụ các vị để tu làm gì đâu. Điều này nó thiệt lắm á. Và cái bài thơ của Ngài Bản Giác Nhất Thiền Sư tụng, mình có tạm dịch như thế này: không bệnh lại tìm than thuốc đắng, thai lừa bụng ngựa mắt làm chi, tội nghiệp cổ sơn ngờ nghệt quá, mũi bị quyền xa mạnh tay ghì. Không bệnh mà lại uống thuốc đắng, tội nghiệp vậy. Rồi thai lừa bụng ngựa, ví dụ như người ta có nói thì cái chuyện của người ta, mình vướng mình vào đó làm gì. Tội nghiệp cổ sơn ngờ nghịch quá, mũi bị quyền xa mạnh tay ghì. Mình rất là khờ dại cho nên bị người ta xỏ mũi, và người ta dẫn đi, người ta giật mũi giống như giật bò, giật trâu vậy đó. Rất là tội. Cho nên hãy khéo. Và nếu không thì thưa các vị, cuộc đời này thiên hạ họ hay trêu mình lắm. Họ trêu chọc mình đủ mọi cách hết. Họ lừa gạt mình, họ dẫn mình đi lên, mình đi lên, dẫn mình đi xuống, mình đi xuống. Cuộc đời mình cuối cùng có khi 80 tuổi mà mình vẫn còn ở trong bàn tay của người khác, không có làm chủ được đời mình. Đó là câu chuyện ban đầu gợi ý để cho chúng ta có một đôi điều nhận biết để đi vào cái sinh hoạt

giống như là Đức Thế Tôn hay các vị Bồ Tát nói cái chuyện trên trời mây, phô bày thần thông khoe mẽ với chúng ta cho vui thôi, chứ mình thấy có dính gì mình đâu. Thưa đại chúng, là nếu mình không dùng cái con mắt của nhà thiền để đi vào những đoạn kinh văn này giải thích thì chúng ta giải thích không có trâu. Chúng ta tưởng chừng như là Ngài Di Ma Cật, Ngài hiển thị thần thông, nói những chuyện màu nhiệm quyền hoặc của các vị Bồ Tát nghe cho vui tai. Nhưng mà thực tế thì thưa các vị, là kinh văn đại thừa hiển thị cảnh giới tự tâm chứng ngộ của chúng ta, chứ không phải là cái gì nó xa xôi quyền bí cả. Mình đem nó về, quy chiếu nó về tự tâm, và đầu tiên là mình triển khai cái cách thực tập, rồi dần dần các vị cảm nghiệm được mọi điều nó đều sinh khởi từ tâm thôi. Bằng mình học kinh theo cái tinh thần của văn bản chính thức như thế này, giải thích cái kiểu thần thông, thế thì các vị sẽ cảm thấy là kinh đại thừa nó cao vút ở trên trời mây, không dính gì ta, và chúng ta không biết con đường nào để chúng ta có thể tu tập được. Cho nên các vị thấy là mình nói quanh quanh cái mình nói là chuyện tu là vậy đó. Tại vì mình muốn làm cho nó trở thành cái sự thực tập của chúng ta, và mình chứng nghiệm được nó ngay bây giờ ở đây. Và chúng ta sẽ đi vô từng phần. Mình nhớ là đã chia sẻ cùng các vị tới qua 3 phần rồi, hôm nay chúng ta đi vào phần thứ 4. Mình thử ôn lại một chút thôi, cái gì quên mất. Phần đầu tức là phần thứ nhất, chúng ta giải thích pháp ngữ của Di Ma Cật. Thứ hai đó là hiển thị bất tư nghị sự. Và phần thứ ba đó là hiển thị bất tư nghị gì? Nhìn như quý vị học rồi quý vị trả lại cho tôi hết sao? Phần thứ ba là hiển thị bất tư nghị đức. Và hôm nay chúng ta học tới phần thứ tư, hiển thị bất tư nghị giải thoát pháp. Đầu tiên thưa các vị, là Ngài Di Ma Cật, Ngài giới thiệu pháp giải thoát. Nó có ba ý chính ở trong này. Một đó là lớn nhỏ dung thông vô ngại. Hai đó là thời gian dung thông vô ngại. Và cái ý thứ ba đó là thần thông biến hóa độ sinh vô ngại. Tức là cái đoạn mình vừa đọc cho các vị nghe, chúng ta có thể tóm ý trong ba phần này. Mình ghi ý chính của vấn đề rồi chia sẻ cùng các vị. Đầu tiên chúng ta nhớ là Ngài Di Ma Cật, Ngài giới thiệu là chư Phật và các vị Bồ Tát có được cái pháp môn giải thoát bất khả tư nghị. Và sau đó thì ông mới hiển thị một điều, đó là lấy núi Tu Di nhét trong hồ cải, lấy nước bốn biển lớn dồn nó trong một lỗ chân lông thôi, và vân vân. Và tất cả những điều giải thích đó nó nằm ở cái phần này, tức là lớn nhỏ nó dung thông không có ngại gì nhau cả. Cái điều này ta có thể tin được không? Thưa, nếu các vị đọc vào những cái trang về thần kinh học là một, tế bào học là hai, khoa học họ dùng ánh sáng họ rọi vào những cái lĩnh vực đó để cho chúng ta có một cái niềm tin ban đầu về vấn đề trong cái lớn vô cùng nó được sinh ra từ cái bé nhỏ, và trong cái bé nhỏ nó hàm chứa tất cả những cái rất lớn, tức là từ lĩnh vực cạn vật chất thôi. Thưa đại chúng, là trong một cái bé xíu của hạt bụi nó có phẩm chất của một cái quả địa cầu này. Người ta nghiên cứu một hạt bụi mà tỏ tường hiểu biết hoàn toàn về nó thì người ta biết được cấu trúc của hành tinh này. Đó là nói chuyện xa vời. Chuyện gần nhất, một tế bào của các vị nó có nhiễm sắc thể của một con người rất là hoàn thiện. Rồi một phần của một mảnh tim, thưa các vị, nó có cái tính chất của một trái tim, chứ không phải là một phần nó không đủ tính chất của một trái tim. Người ta cắt một mẫu nhỏ của trái tim các vị bỏ ra ngoài, nó cũng thoi thóp thở, nó cũng đập, cũng nhịp y như trái tim mẹ vậy. Dường như có một lần mình thưa cùng các vị đó, người ta những cái ca phẫu thuật tim đó, người ta mổ trái tim người ta bỏ ra ngoài để người ta thông những cái đường huyết mạch nó bị ngãn á, thì các vị có thể hình dung được là trái tim của mình ở trong lồng ngực nó nhảy như thế nào, thì ra ngoài nó cũng nhảy như vậy, nó như cá nhảy. Phải lấy tay đè xuống nó mới chịu nằm yên. và họ phải bỏ vô cái độ nước đá rất là lạnh đông cứng lại. Nghĩa là toàn bộ cơ thể của ta, nếu trong ngũ tạng lục phủ của các vị đó mà một cái phần nào đó cắt một phần nhỏ thì nó có cái phẩm tính của trọn vẹn một cái phần đó. Một chút phổi nó sinh hoạt như cái lá phổi mẹ, một mảnh nhỏ của tim thì nó có một cái hoạt động như một trái tim. Và nhỏ hơn nữa, thưa đại chúng, là một tế bào của các vị nó có nhiễm sắc thể hoàn thiện của một con người các vị. Người ta dùng một cái tế bào thôi, người ta nhân ra một phiên bản một con người y như thế. Và ai cũng biết rõ một điều là cái cấu tạo của hình hài con người ban đầu nó bé vô cùng ấy vậy mà nó có phẩm chất của bố và mẹ trong nó. Màu da, sắc tóc, ngũ tạng, lục phủ và kể cả tính cách của người đó cũng có một phần ở trong nhiễm sắc thể ban đầu cấu tạo nên hình thể của con người nữa. Điều này, thưa các vị, nó cho chúng ta một cái nhận biết là lớn và nhỏ nó dung thông nhau không có ngại. Đó là trong lĩnh vực vật chất thôi. Rồi trong lĩnh vực tâm lý, thưa đại chúng, là ai có ngờ được trong cái hệ thần kinh của ta nó vỏn vẹn có bị lớn trong đầu thôi. Thế nhưng mà cái khả năng dung chứa của nó không biết cơ mang nào mà nói. Và cái ngành não bộ, thưa các vị, chắc mình biết không có nhiều hơn các vị đâu, mình học lóm thôi mà, nhưng mình nói nghe cho nó vui. Đó là cả hai bán cầu não trái và phải này, thưa các vị, nó chỉ là một cái loại công cụ, nó là cái loại dụng cụ, chứ nó chưa phải là cái hệ điều hành chính của nó. Cái con chip điều hành ở trong thần kinh não bộ các vị nó nhỏ như hạt đậu thôi chứ nó không lớn. Nó nằm trong cuốn não á. Và cho dù các vị bị va chạm như thế nào đó thì không bao giờ va chạm được trong cái hệ điều hành chính của não các vị bao giờ. Nó nằm rất sâu bên trong, người ta phải mổ hết hai bán cầu não trái và phải mới tìm được nó nằm ẩn tàng ở trong cái cuốn não rất là sâu. Và mình thử hình dung là nó bé như thế, cái chất liệu nuôi dưỡng của nó trong, nó trắng, và nó không phải đặc gì hết, nó lền lền sền sệt như cái loại trồng trắng trứng gà thôi, nó bao quanh thế này. Và người ta thử nghiệm đó là người nào mà cái chất liệu dinh dưỡng mà nó trong thì người đó cực kỳ thông minh. Người nào mà cái chất liệu dinh dưỡng nuôi cái hệ điều hành não mà nó đục á thì người đó trí nhớ không có tốt. Và không biết là tế bào mình nó tuyển bao nhiêu cái tinh chất, nó có thể làm được cái chất liệu để nuôi cái hệ điều hành não như vậy. Thế thì ở mức độ mà vật lý người ta có thể thăm dò được, thưa đại chúng, là cái hệ điều hành não của mình nó bé như thế này. Mình đưa tay mình làm dấu vậy nhưng mà chắc nó không lớn như thế nào đâu nghe. Thế mà cái năng lực của nó kỳ vĩ. Nếu người ta có thể tính được, đó là một con người thông minh, cái đầu của họ nó chứa không biết cơ mang nào là chữ nghĩa, là sách vở, là những hình ảnh, những ấn tượng trong đây. Không biết cơ mang nào mà nói. Thế thì trong cái bé xíu nó chứa bao nhiêu cái không lường được, thưa các vị. Có lần nó có một vị quan văn tới hỏi vị thiền sư, nói thưa thầy, cái điều con không thể tin được, kinh điển Đại Thừa nói là đại thiên sa giới có mặt ở trong một hạt cải, làm sao con có thể tin được điều này? Vị thiền sư thay vì trả lời, ông nói là tôi nghe nói quan bác ngày xưa học sách vở tứ thư ngũ kinh, nếu mà chất đóng lại mà đo thì nó khoảng vuông dứt chừng dài ba thước. Tôi xin hỏi ngài, thân của ngài tính từ đầu cho tới dưới chân thì nó đâu có lớn lao gì mà ngài chứa nguyên cả hai khối vuông sách vở như thế, chỗ đâu ngài chứa vậy? Ông quan đó nói, dạ thưa tôi hiểu rồi, điều ngài nói tôi hiểu. Thưa các vị, đại thiên sa giới rất là mênh mông, thế nhưng mà nó chứa trong một hạt cải. Nếu cái tầng sâu của tâm thức thì thưa đại chúng là tâm thức của các vị nó mênh mông vô cùng, nó sinh ra sơn hà đại địa. Và nếu chúng ta có điều kiện đi vào di thức học thì cái điều này được giải thích rất là dễ hiểu. Tuy nhiên chúng ta không có nhiều thời giờ, nhưng mà cái điều mình tạm hiểu nơi đây đó là thế này. Trong ký ức của các vị, người ta không tìm thấy cái hệ điều hành não chúng ta tuy bé nhỏ nhưng mà cả một khối lượng thư tịch sách vở nó có mặt trong đó. Trí thông minh của các vị có thể phát kiến ra cụ thể nó bằng những cái tác phẩm kỳ vĩ như kim tự tháp, như tháp Eiffel, hay là những cái công trình nhân tạo hoành tráng, quy mô và kỳ vĩ, thưa các vị, nó cũng đều có mặt từ cái hệ thần kinh não bé xíu đó mà thôi. Thì cái điều đầu tiên đó cho chúng ta cái sự thăm dò vào, đó là lớn và nhỏ dung thông vô ngại là như vậy. Đó là cái tình trạng đó phàm phu chúng ta tạm lý giải để hiểu về vấn đề lớn nhỏ nó dung thông. Thế nhưng mà năng lực của chư Phật và các vị Bồ Tát, thưa các vị, là đã đạt được bản thể tâm, đã sống được với tự thể tâm vô sinh bất diệt của chính họ, cho nên những cái năng lực giáo hóa hay là truyền đạt chánh pháp, thưa các vị, tâm thức chúng ta còn ở tầng rất thấp, cho nên chưa thể thăm dò vào được. Mình nhìn người, mình nhìn ở mức độ biểu hiện của nghiệp thức, mình chưa thể nhìn sâu vào cái tầng tâm thức của họ để biết họ đang suy nghĩ gì. Trong khi đó thì các bậc thánh đạt đến một cái trình độ là không phải nhìn cái tầng nghiệp thức của con người, mà nhìn sâu cái tầng nằm cơ bản hình thành đến nghiệp thức nữa kia, tức là quán chiếu thấy được từ rất là xa xôi, từ vô thủy kiếp cho tới hôm nay, nghiệp thức ba đời thì hiển hiện đối trước các vị thánh nhân, cho nên các ngài có thể vận dụng ngàn vạn các phương tiện độ sinh và các phương tiện làm đạo, đồng thời có thể hóa hiện ra hà sa thân giáo hóa chúng sinh. Cái chuyện này nó ở cái tầng của các bậc liễu đạo, cho nên chúng ta chưa thăm dò nổi, nhưng mà ở mức độ cạn của phàm phu để lý giải cho chúng ta có thể tạm hiểu, đó là tâm thức của các vị nó có khả năng kỳ diệu, đó là lớn và nhỏ nó không ngăn ngại gì nhau cả. Đó là tầng thứ nhất. Tầng thứ hai, thời gian dung thông vô ngại. Thưa các vị, thời gian vật lý nó không phải cố định như thế đâu. Ví dụ như thời gian vật lý hay là không gian, với các nhà khoa học thì họ không nhìn như chúng ta. Họ nói là thời gian nó cong, không gian nó cũng cong. Và với chúng ta nhìn vào cái lĩnh vực cạn của tâm thức thì thưa đại chúng là cùng một ngày. Thế nhưng mà với các vị thì ngày nó dài, với tôi thì có khi ngày nó ngắn, nó rất là khác nhau. Do vì thời gian vật lý nó không phải là cái yếu tố quyết định về thời gian tâm lý của từng người. Hai người con trai ngồi với một cô con gái, một người thì thấy sao thời gian nó dài đằng đẵng, còn một người thì sao thấy thời gian nó rất là ngắn, mình mới ngồi đó cái người kia tự nhiên chia tay. Thế thì người nào thấy dài, người nào thấy ngắn? Thưa các vị, đâu phải là giống nhau, phải không? Các vị cũng đã từng có những lúc mà các vị ngồi bên cạnh một người đi ngang qua thời gian một ngày, các vị thấy dường như mới chớp mắt. Còn cũng có những lúc các vị ngồi với người ta 5 phút mà các vị cảm thấy nó uể oải, nó mệt mỏi, nó chán ơi là chán, muốn đứng dậy về cho rồi mà đi không có được. Rõ ràng là thời gian tâm lý nhiều hơn là thời gian vật lý. Cho nên thưa đại chúng là yếu tố thời gian dung thông vô ngại, đó là điều gì rất là dễ hiểu đối với chúng ta. Và thưa đại chúng là nếu các vị đã từng đọc cái cuốn Đường Mây trên Chữ Tuyết, hay là tôi không nhớ là cái cuốn chi, nhưng mà ngài Hư Vân, ngài đi lễ ngũ Đại Sơn đó. Thưa các vị, là ngài Hư Vân, ngài đang trên con đường đi đảnh lễ Văn Thù, và gặp lúc trời đổ tuyết bất chừng, cho nên ông phải dừng lại và ghé vô một cái nhà của bác nông dân bỏ đó trú qua đêm, và trong lúc bắt cái nồi cháo lên, đợi nó chín lâu quá đói bụng cho nên xếp chân trước già tọa thiền. Và ông chìm trong cái cơn thiền định cho tới lúc ông xả thiền. Thưa đại chúng là nhìn lại thì cái nồi cháo mình nấu nó chín và nó lên meo đầy luôn cả nồi, tức là thời gian nó đi ngang qua chắc cũng cả tháng rồi. Và ông thấy là dường như nó mới chớp mắt thôi mà nó đi ngang qua. nhanh như thế. Tôi không biết ở đây các vị có khi nào các vị tọa thiền các vị quên thời gian, một ngày đi qua mà thấy như chớp mắt chưa thì tôi không biết. Nhưng mà có những lúc chúng ta tu tập giỏi, thưa các vị, một thời tọa thiền nó nhanh vô cùng. Vào năm 70 mấy, tôi có dịp về quê các cái thất tỉnh tu. Thưa các vị là chắc cũng hiếm lắm mới có được cái cơ hội, hoặc là một giờ khắc một buổi tọa thiền nó được vậy thôi. Tôi xếp chân tọa thiền, và không biết bữa đó ông bà gì nhập tổ tiên gì độ sao, chứ còn bình thường tôi tọa thiền đâu có lâu như vậy. Và ngồi yên như thế, trong một cái trạng thái tâm nó yên bình tĩnh lặng, nó không phải là hỷ lạc giống như các vị ngày xưa chứng nghiệm gì đâu, mà cái trạng thái tâm nó yên sáng tĩnh lặng, nó không phải là chìm trong giấc ngủ, tức là mình nếm được một chút hương vị Phật pháp thôi. Tới chừng mình xả thiền ra thì thấy là sao mai mọc, tức là đi ngang một đêm rất là nhẹ, mà mình cảm giác như là cái thời tọa thiền ngắn chừng khoảng chừng nửa giờ thôi. Đó là phàm phu trai như tôi đó mà còn nếm một chút hương vị thời gian dung thông vô ngại. Dài hay ngắn thưa các vị, nó không quan trọng khi tâm thức của các vị đạt đến một cái sự tu tập. Có những người họ chìm nhờ trong đam mê cái tâm thức phàm phu thôi, mà một ngày ngồi trên chiếu bạc vàng họ thấy nó qua cái vèo à, không đau lưng mỏi gối, không đói khát gì cả. Đó là nói chuyện phàm tâm thôi. Thế thì thưa đại chúng là chứng nghiệm những cái tầng tu tập thì thời gian nó dung thông vô ngại là như vậy. Cái điều thứ ba là thần thông biến hóa độ sinh vô ngại. Ở đây kinh văn khai triển đó là các vị Bồ Tát, các Đức Thế Tôn có khi vì những chúng sinh kia họ ưa thích là làm thế nào trong một ngày kéo ra rất là dài, hoặc là họ chán một kiếp sống rất là lê thê cho nên họ muốn nó ngắn lại, thì những vị Bồ Tát có thể thị hiện làm cho một ngày nó trở thành rất dài, hoặc là một kiếp nó thu lại rất là ngắn. Đó là phương tiện độ sinh. Và cái phương tiện độ sinh này, thưa các vị, nó trải rộng ra rất là nhiều diện, chứ không phải thời gian không gian không. Ví dụ như cái niềm đam mê của chúng ta không phải là cái chuyện phải cực nhọc khổ hạnh. Thế thì các vị đạo sư cũng có vô vàn cách, vô vàn các phương tiện để giúp cho chúng ta có thể khởi phát từ Bồ Đề Tâm. Và có những lúc các vị Bồ Tát thể hiện rất là nghịch hạnh để giúp chúng ta phát triển Bồ Đề Tâm. Có nhiều chuyện trong thiền sử rất là lý thú mình kể ra đây. Có một vị là Ngài Vân Phong Văn Diệp thì phải, đến đảnh lễ thầy, xin thầy từ bi dạy cho con pháp tu. Thầy nói chuyện tu hành mà vội vàng chi, Phật pháp đâu phải cá đâu, ông sợ sình sợ thối gì, thủng thẳng rồi tu. Ta có nhiều chuyện cần nhờ ngươi mà ngươi vội vàng chi cái chuyện tu hành thôi. Chư tăng đang đói khát, cơm cao gạo kém đang mất mùa, ông quẩy túi đi xin ăn giùm ta. Làm thế nào xin được 10 tạ gạo đem về đây rồi nói chuyện tu. Thế là lờm cờm quẩy túi đi khất thực 10 tạ gạo, đâu phải là chuyện trò chơi. Đem về mất mấy tháng về tới nhà. Về tới nhà mới bạch thầy, việc của thầy dạy con nó làm xong, thầy từ bi dạy cho con pháp môn để con tu tập. Ông nói ồ, vội vàng chi, thủng thẳng cũng được. Mùa đông tới nơi rồi, củi đang thiếu. Bây giờ ông phải dẫn chúng đi lên rừng đốn cho ta một số củi, chuẩn bị cho mùa đông tăng chúng có để chụm đây. Chuyện đó còn quan trọng hơn cả cái chuyện tu hành của ông nữa. Chánh pháp chưa xây nhưng mà thực pháp nó xây trước rồi. Chuyện ăn chuyện nấu rất là quan trọng. Thôi đi đi, đi chúng củi đi. Thưa các vị là mất hết nhiều tháng năm sau mới đem củi về được. Đem về tới nơi thì Ngài lại được quan sở tại mời đi trụ trì cái chùa khác. Rồi buồn lòng quá, thầy chưa kịp dạy, củi đem về tới nơi rồi, rồi thầy đi mất. Thôi lật đật quẩy túi đi theo ổng tới một cái chùa khác ở, mong rằng ổng dạy cho mình tu. Tới nơi vô y áo đàng hoàng, lại lên lại xuống mấy lại, hòa thượng dạy cho con tu. Ổng nói ông có biết không, ta mới về đây nhận chùa đó. Công việc chùa rất là bề bộn, chức thư ký chưa có người, nào sổ sách, nào tiền nông, nào gạo thóc, vân vân, ta đâu thể tin ai, tin ông đó. Thôi làm thư ký cho ta đi. Thế là làm thư ký mất 3 năm. ba năm có được người, bàn giao công việc xong rồi đánh lễ hòa thượng. Hòa thượng nói thông thả đã. Thế là buồn lòng quá, cho nên ngồi phía sau bếp ngồi tỏ thiền, ngồi rất là điều hiu. Rồi bất chợt không biết mèo hay chuột gì nó làm cho cái gác rổ rá nó đổ lỗ ngổn xuống, rầm rầm xuống. Bất chợt ông ngộ đạo, phát giác ra một điều lâu nay thầy lừa gạt mình, là để cho mình kích phát được cái bồ đề tâm, để cho mình nhiệt tình tu tập và lật đật mang y mang áo tới, nước mắt ràn rụa đảnh lễ hòa thượng cảm ơn. Vừa gõ cửa ông mở phương trượng ra, ông cười khà khà, ông nói cảm ơn thư ký, hôm nay việc lớn đã xong. Thì thầy kia đảnh lễ nó và bạch thầy, Phật pháp nó giản dị, nó gần gũi như thế mà tại sao thầy nỡ lòng gạt con bao nhiêu năm trời lận đận vậy? Ông nói ta mà không đẩy ông đến chỗ cùng khốn như thế thì đâu có cái cơ hội để ông ngộ đạo như hôm nay. Thưa các vị, người xưa họ không phải một bề giải đạo bằng cái con đường ngọt ngào. Có khi cái con đường giải đạo trăm cay nghìn đắng để đẩy người học trò đung đầu vào vách, nếm cái hương vị khổ đau để kích phát được bồ đề tâm. Cho nên mình đừng tưởng là có những vị thầy họ nhiếc mắng, chửi bới, xử sự thô bạo mà không phải Bồ Tát, có khi đó là Bồ Tát thiệt. Còn so dịu mình ngọt ngào, năn nỉ, thưa các vị, có khi cái đó là dùng tâm phàm để truyền đạt, kích thích tâm thức tu các vị, chứ chưa phải là Bồ Tát thiệt. Bồ Tát thiệt thì thưa dám ra tay rất là tàn nhẫn và cay độc. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, thưa các vị biết là Bạch Ẩn Huệ Hạc là một thiền sư lỗi lạc của Nhật á. Ông tự hào là một người cực kỳ thông minh, ngộ đạo và được sự nhận chứng của rất nhiều thầy về cái trình độ tu tập của ông. Cho nên ông y áo đến đảnh lễ chánh thọ lão ông, trình bày cái sở ngộ của mình. Chánh thọ lão ông cười khi dễ, nó nhảm nhí. Và lần thứ ba cũng cái ngôn ngữ nhảm nhí, dẹp mi ăn nói nhảm nhí, mi mà ngộ đạo chi. Bạch Ẩn rất là khó chịu, cho nên ảnh lại ngang cơ với thầy cãi lại, nói là thầy nhảm nhí. Và chánh thọ lão ông ra tay rất ư là thô bạo chứ không phải là hiền từ gì. Đạp Bạch Ẩn Huệ Hạc từ trên cái thất cao té lăn xuống sàn nhà, lỗ đầu chảy máu. Và khi Bạch Ẩn té nhào như thế bị va đầu xuống đá, còn nghe cái tiếng cười kha kha của ông thầy rất là khoái chí khi đạp được tên học trò té xuống bể đầu nữa chứ. Và tới chừng tỉnh lại rồi ôm bác đi khất thực. Mà trong cái trạng thái tập trung cao độ, cho nên Bạch Ẩn không biết rằng mình đứng trước nhà bà già kia, và bà già kia bảo một câu là ta mới vừa nấu cơm còn lâu lắm mới chín, hay đi chỗ khác xin ăn. Nói ba lần mà ông không nghe. Cái bà già kia mới giận quá, bà nói cái tên thầy chùa thúi tha này, ta đã nói rồi mà tại sao cứ đứng ở đây hoài vậy. Bà lại xách chỗ anh nện cho trên đầu mấy cái nữa. Và không biết nó trúng nhầm cái hệ thần kinh gì đó, cho nên ông ta bừng sáng. Thưa các vị, bật ngộ rồi mới thấy là cái lòng từ ái của chánh thọ lão ông lớn vô cùng, cho nên lật đật quay về tìm lại vị thầy để đảnh lễ. Khi vừa về tới thất của chánh thọ lão ông, gõ cửa cọc cọc, thì thầy bật cửa mở ra, nhìn thấy Bạch Ẩn rồi cười một tràng dài, nói việc lớn của ông đã xong rồi có phải không. Thưa đại chúng, cái câu hỏi đặt ra nơi đây gần gũi nhất là tại sao các vị thiền sư hành xử một cách thô tháo vậy? Tại sao? Thưa, có những chúng sinh nó rất là kỳ lạ, cái cách hành xử ngọt ngào không có tác động được bồ đề tâm, cho nên đôi khi phải vận dụng cái phương cách rất là mạnh tay như vậy. Có những người họ thích nghe mình nói ngọt ngọt, nói êm dịu, phải không? Có những người họ nghe cái điều đó họ không cảm thấy hài lòng đâu. Khí chất của mỗi con người nó có khác nhau. Có những người họ cần cái ngôn ngữ ve vuốt, có những người họ không cần cái ngôn ngữ đó. Đó là những loại khí chất khác nhau, cho nên cái cách sử dụng phương tiện độ sinh khác nhau như vậy. Cái thứ hai ở đây mình hỏi nhau là tại sao các vị thầy kia nhìn thấy đệ tử nó vừa gõ cửa, mở cửa ra thấy mặt nó là nói liền một câu thôi: ngươi việc lớn đã xong rồi, ta mừng cho ngươi. Tại sao hay vậy? Thưa có gì đâu mà hay. Cái con đường nào ta đã đi ngang qua, ta nhìn người thì ta biết ngay à. Ví dụ như các vị nhìn con, các vị thấy một buổi chiều nào đó nó về, nó quýt gió râm ran từ ngoài sân đi vô, mặt nó tươi bưởi hồng hào, nó không cần ăn mà nó no, thì biết có chuyện gì xảy ra rồi. Tại sao biết? Mình đã đi ngang qua chuyện đó mà. Cho nên thấy nó vậy là biết ngay cái chuyện gì xảy ra trong trái tim nó rồi. Thì thưa các vị thầy cũng thế mà thôi. Con đường chứng ngộ, con đường thể hội đạo, cái niềm vui rạng rỡ khi bắt gặp được của báo nó giống như nhau, cho nên các ngài không lạ lùng gì khi thấy đệ tử nó biểu hiện được như vậy. Và thần thông nhiếp quá độ sinh vô ngại, đó là các ngài không theo một cái văn bản, không theo một cái tiêu chuẩn nào hết á. Tại vì các ngài nhìn thấu suốt được căn cơ của từng người, cho nên tùy theo cái phẩm chất của con người, tính khí của từng người, có thể dùng cách này để độ, có thể dùng cách kia để độ. Và cách nào tác động được Bồ Đề Tâm, kích thích được để cho người ta có thể không quên được chuyện tu, thì các ngài vận dụng đó thôi. Có câu chuyện thiền rất là hay, cũng dễ nhớ đó, mình kể ra đây để cống hiến cho các vị. Có một hôm nửa đêm, ngài Tử Hồ, ngài la làng, bớ làng xóm ơi ăn trộm. Cả chúng người ta thức dậy vào lúc 1-2 giờ khuya, các vị thử hình dung là nó hoảng loạn đến độ nào. Các thầy kẻ sách gậy, người sách dây, và hè nhau rượt bắt ăn trộm và chạy quanh quanh. Có một thầy vô tình chạy đụng đầu hòa thượng, ông thật ngực, ông nói chính là mình. Tên kia ruột gan lên hết, và bạch hòa thượng, không phải con, không phải con hòa thượng. Tức là trong tâm thức của ta, khi vị thầy chộp cổ mình nói chính là mi, thì ta khởi cái gì trong đây? Chắc là ông nói mình là ăn trộm, cho nên lật đật chối lây lẫy, và không phải con, và không phải con. Trong khi đó ngài hạ câu nói chính là mi mà mi không dám nhận đó thôi. Sau đó vị tăng bật sáng và quỳ xuống đảnh lễ giữa ban đêm, bạch ngài tạ ơn cái lòng từ mẫn của ngài. Chính ta không dám nhận. Là nói cái gì? Thưa đại chúng, là mình luôn chối bỏ mình mà không dám nhận. Mình cứ hết chối bỏ, hết chối bỏ chính mình bằng cái con đường chạy trốn, là luôn luôn để tâm thức mình rủi rong. Rồi đến chối bỏ bằng cái cách là không bao giờ chấp nhận ta vốn là cái nhận biết sáng chói hiện tiền cả, gọi là chối bỏ chính mình. Và mình nói một vòng như thế để quy kết lại cái điều quan trọng ở đây là thế này. Các vị Bồ Tát ngày xưa, kể cả Đức Thế Tôn, kể cả các vị thiền sư, có vô vàn phương tiện độ sinh, có thể làm cho thời gian dài hoặc ngắn, có thể làm cho không gian rộng và hẹp, nhỏ và lớn dung thông nhau, có thể sử dụng muôn vạn cái phương tiện hay là muôn vạn cái thần thông lực để khai phá, khơi mở Bồ Đề Tâm nơi mọi con người. Và do vì các ngài là người đã sống được, đã thể nhập được với đạo, cho nên các ngài vận dụng mọi phương tiện tùy duyên thôi. Do vậy thần thông biến hóa vô ngại là như vậy. Có một hôm thầy trò được tăng đến một cái vùng kia, nhìn thấy mây lành bao phủ, và hỏi ra nơi đó thì có một vị tiên nhân, đó là Giữ Thế Đồng Quân. Các vị biết câu chuyện đó ha. Và rủi ro thai ngày hôm đó là Giữ Thế Đồng Quân, vị tiên trưởng đó, phải về chầu Ngọc Hoàng. Và trước khi đi, ông dặn mấy đứa tiểu đồng đó này: ngày hôm mai sẽ có một người, đó là bạn của ta, vốn là Kim Thiền trưởng lão ngày xưa ở bên Tòa Như Lai, là bạn hữu, và hắn đầu thai xuống nhân gian làm Trần Quyền Trang Tam Tạng Pháp Sư, sẽ có dịp thỉnh kinh đi ngang qua đây. Đó là bạn hữu cố tri của ta. Cái nhân sâm ở sau vườn tới 3.000 năm mới có một lần đổ bông, 3.000 năm trái mới lớn, 3.000 năm trái mới chín. Mai mắn thai là trái nó đương độ, có 50 trái chi đó thôi. Cho nên ngày mai đường Tam Tạng tới đây á, thì tụi con hái 2 trái nhân sâm, một trái đãi cho Kim Thiền trưởng lão, một trái chia cho các đệ tử của Kim Thiền trưởng lão, gồm là có Tôn Ngộ Không, Trương Ngộ Năng, Sa Ngộ Tịnh. Và hãy cẩn thận nghe, mấy cái tên đệ tử của Kim thiền trưởng lão đó là một loại rất là dễ sợ, cho nên cẩn thận coi chừng nó ăn trộm. Ta đi về chầu Ngọc Hoàng xong ta sẽ trở về ngay. Và thưa các vị, là từ xa nhìn thấy cái thôn trang nó phủ một ánh hào quang đỏ chói, mây lành đanh dây, cho nên Tam Tạng và Đồ Tôn ghé vô đó xin ngủ lại. Thì cái bọn tiểu đồng nó ra và thưa ngài: thầy con trước khi đi có căn dặn là hôm nay đón tiếp ngài cho nó đàng hoàng, mời Tam Tạng nước non sông đâu đấy rồi ra hái hai trái nhân sâm vô mời Tam Tạng xơi. Tam Tạng xanh mặt nói: thưa với các ngài, dù các ngài không phải là người tu theo Phật, nhưng mà những người tu tiên thì cũng đâu có nỡ sát sanh. Tại sao đem cái em bé còn đỏ hỏn thế này để trên đĩa mời Tam Tạng này ăn là sao chứ? Tại vì cái trái nhân sâm thưa nó giống một em bé vô cùng, không biết nó có khóc hay không, nhưng mà nó nằm trên đĩa, nó nheo nheo mắt, nó nhìn ai mà dám ăn. Và các vị tiên đầu nói: dạ thưa ngài, không phải, đây là cái trái nhân sâm, nó là loại thực vật chứ không phải là sinh mạng con người gì đâu, xin ngài cứ dùng, đây là của quý á. Tam Tạng nói: thôi thôi, các ông đừng có gạt tôi, Tam Tạng này sinh ra ở chốn quê mùa chưa từng biết cái thứ này, nhưng mà rõ ràng tôi thấy đây là hình người, thôi thôi bưng chỗ khá dùm. Thế là hai tên tiểu đầu nó mừng còn hơn, bắt được của quý. Nó đem xuống cái nó hè nó chia nhau, rồi nó còn mách lẻo với nhau, nó nói: không ai mà ngu như cái ông Đường Tam Tạng. Tái nhân sâm quý thế này, mời ông không ăn, cho nên có dịp mình ăn. Và rủi ro thai lúc đó là Trương Ngộ Năng đang nấu cơm, anh nghe được chuyện này. Anh mới ra anh nói với Tề Thiên, nói: nè sư huynh, sư huynh có biết không, nơi đây nó có một trái nhân sâm 3000 năm có bông, 3000 năm có trái, 3000 năm trái mới chín. Mời sư phụ mình, sư phụ mình không ăn thì chết. Đáng lẽ nó mời mình chứ, đằng này nó không mời mình mà nó đem nó chia nhau, rồi nó còn chê thầy mình là ngu với không ngu nữa. Anh nghĩ có tức không? Thú thật em thèm lắm, bây giờ anh hái giùm nhân sâm đi. Tề Thiên nói: ôi chuyện nó dễ mà, đối với ta thì cái chuyện quả đầu tiên trên Tây Dương Mẫu ta còn lấy chợ mà, còn cái đồ này nhỏ nhoi, chuyện nhỏ không đáng để ta. Thế là nhà ta tò mò đi ra sau vườn thứ nhất không có, mở cửa vườn thứ hai không có, mở cửa vườn thứ ba nghe mùi thơm ngát, gió lung lay thấy những trái nhân sâm nó dính ở trên cây ấy, như một em bé treo toàn ven. Cái anh mới lấy cây thọt xuống, vừa rớt xuống đất biến mất. Ố lạ, tức mình. Tôn Ngộ Không này là dân ăn trộm chúa mà gặp cái tên thổ địa này nó cởm tay tên mình ư? Kêu thổ địa lên, nó nè, đưa cái đầu ra cho lão tôn đặt một gậy đi. Thổ địa nói: dạ thưa ngài, tôi có tội gì đâu, nó bị ăn trộm nhân sâm của ta, ta cực khổ vô cùng, ta thọt đường trái xuống chưa kịp lượm thì mới lấy mất. Nó dạ thưa ngài, không phải đâu, nhân sâm á nó kỵ vàng, cho nên chọc nó phải bằng gậy vàng, và hứng nó thì thưa phải bằng một cái loại đĩa sứ, đĩa sành, chứ còn ngài để cho nó rớt đất thì nó nhập thổ mất. Ông nói: ồ thôi được, ta sẽ thọt nó bằng gậy vàng và dở áo rồi hứng nó thôi thì chắc ăn. Thế là anh thọt hai tay, anh trộm hai tay nhân sâm. Và thưa đem vô thì Tề Thiên vốn là khỉ cho nên nhẩm nha ăn đâu có phải là như Chư Bát Giới nhà ta, cho nên ăn còn biết hương vị. Còn Bát Giới nhà ta thì thèm quá, chưa thấy nhân sâm là nước miếng đã chảy, cho nên bỏ vô miệng chưa kịp nhai là anh chạy vô bụng mất. Thực bất tri kỳ vị, ăn mà không biết mùi vị gì cả. Ăn xong rồi năn nỉ: sư huynh à, cái hương vị của nhân sâm ra làm sao? Tề Thiên nói: mi cũng ăn một trái. Nói: giờ không, em vội vàng quá cho nên em bỏ vô miệng, em vội vàng nuốt, đâu biết nó mùi vị ra sao. Thôi sư huynh vui lòng ra ngoài kia hái cho một trái nữa em ăn cho biết. Tề Thiên nó thôi vừa phải thôi chứ. Của anh trộm mà, mới làm như cây đó của mình ư? Đâu có được. Thế là Bát Giới cứ nắm áo xây tới xây lui, năn nỉ: đi mà sư huynh hái giùm em mà. Cái chuyện nó thấu tai đến cái tên tiểu đồng, nó nghe được cái nó ra nó đếm thì rõ ràng mất tới 3 trái, tức là 1 trái rớt xuống đất, 2 trái còn ở trên. Cái nó vô nó xỉ vả, nó chửi mi là cái tên ăn trộm, chửi cho một tràng dài từ thầy tới trò. Thầy ta rất là trân quý bằng hữu, mời cơm mời nước đãi đằng đàng hoàng, hái nhân sâm đãi ông không ăn, ông lại sai đồ tôn đệ tử ra ăn trộm cây nhân sâm, vân vân. Tề Thiên thấy mà lị thầy mình nặng quá, rồi Bát Giới kích nữa, chọc tức nữa, cho nên nói được, hãy coi lão tôn. Thế là hắn ra đạp gốc nhân sâm lên, ngã nghiêng qua. Và khi nhân sâm vừa ngã xuống thì thưa các vị, toàn bộ trái trên kia nhập thổ biến mất, cành lá rụi liền. Và khi anh ta làm nên cớ sự rồi, cái vô nói bán giới nó, cái chuyện này nó đổ bể ra thì chắc là phiền phức rồi, thôi bây giờ tam thập lục kế vĩ đạo như thượng, chạy ra ngon hết. Thầy trò mình hè nhau nửa khuya đi đi, chứ để giữ thế đồng quân về là toi mạng. Thế là thầy trò dẫn nhau đi ban đêm. Và thưa các vị, giữ thế đồng quân là một vị tiên rất là giỏi, cho nên ông về ông biết ra sự vụ thì ông chỉ cần đứng trên mây, ông thòng cái tay áo thì thôi, thì tay áo hút hết cả thầy trò vừa ngựa vừa hành lý là đem về thôi, bắt một cái vèo. Mình kể câu chuyện cho vui nhưng mà để quy chiếu lại cái điều chúng ta muốn nói, không thôi mình dẫn nhau đi vô Tây Du luôn sao. Thưa đại chúng, là ngay cái tên của nó đã hay, là giữ thế đồng quân là gì? Thưa, giữ thế đồng quân nghĩa là tuổi thọ bằng với đất trời, năng lực rất là rộng, rất là mênh mông. Trong cái tay áo của giữ thế đồng quân có khả năng thu cả sơn hà đại địa. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, thưa đại chúng, là ngũ tiên quán là gì? Ngũ tiên quán đó là ngay trong hình hài năm uẩn của các vị là ngũ tiên quán. Ngay nơi hình hài năm uẩn của ta có một cái cây nhân sâm, tuổi thọ của nó bằng với đất trời. 3.000 năm có hoa, 3.000 năm có trái, 3.000 năm là một lần trái chín, ăn vô rồi tuổi thọ bằng với đất trời. Cây nhân sâm đó nó nằm ở trong tự thân năm uẩn của các vị. Chỉ có ngũ tiên quán có cây nhân sâm thôi, và chỉ có giữ thế đồng quân mới là người chủ trì cây nhân sâm và ngũ tiên quán. Thì cái điều này nó cho chúng ta một cái nhận biết là trong hình hài năm uẩn của các vị nó có một cái năng lực màu nhiệm, nó cùng với đất trời, không có tuổi tác. Và cái năng lực của cây nhân sâm này nó tuyệt vời đến nỗi là các vị chỉ cần chạm tay vào, các vị ăn một trái thì tuổi thọ bằng với đất trời. Thế nhưng mà cây nhân sâm này nó sẽ không thể sống còn được khi cái niệm sân si cộng với tham ái, hai cái có mặt thì nó làm bật gốc cây nhân sâm, phải không? Một cái niệm sân si của Tôn Đại Thánh, tức là niệm sân si ý thức, cộng với cái niềm đam mê khát dục của Trương Ngộ Đan, hai cái cộng vào thì thưa các vị, cây nhân sâm lăn cền ra đất, đưa rễ lên và chết khô liền. Và tất cả những cái trái nhân sâm dù còn lủng lẳng đó, nhưng mà một khi bật gốc rồi thì không trái nào còn được cả, không ai nếm được hương vị của nó cả. Cái điều thứ ba trong câu chuyện này nó cũng có một điều lý thú là, thưa đại chúng, là không có một vị Bồ Tát nào cứu được cây nhân sâm cả. Duy nhất chỉ có một cái loại nước tịnh bình từ Quan Thế Âm Bồ Tát cứu sống được cây nhân sâm thôi. Nước gì? Thưa, chỉ có nước từ bi thôi. Trái tim của ta mà tràn ngập tham ái, tràn ngập khát vọng, tràn ngập sự suy tính vân vân, thì thưa các vị, chỉ có một loại nước từ bi từ tịnh bình của Quan Thế Âm mới cứu sống được cái cây nhân sâm trong lòng các vị thôi. Chỉ cần rẫy xuống, dựng gốc dậy, thế thì cây nhân sâm tốt tươi y như cũ, và tất cả những cái trái của nó bị biến với lòng đất tự nhiên có lại trên cây nhân sâm. Đó là cái câu chuyện trong Tây Du, mình kể cho vui rồi phối hợp lại với chuyện chúng ta muốn bàn đây. Thưa đại chúng, là kinh văn triển khai cho chúng ta biết một điều là nào là thần thông nè, nào là quyền diệu nè, nào là năng lực của các vị Bồ Tát có thể làm cho nước bốn biển có mặt trong một lỗ chân lông, cả hành tinh đại địa gom vào trong một hạt cải. Tất cả những điều đó, đó là một cái loại biểu tượng nói cho chúng ta biết một điều là ngay nơi tự tâm của các vị, tức là ngay nơi hình hài năm uẩn của các vị có một cái cây nhân sâm, tuổi thọ bằng với đất trời. Các vị chạm tay vào, các vị hái một trái, các vị nếm được hương vị của nó thì tuổi thọ của các vị bằng với giữ thế đồng quân. Các vị cũng có năng lực màu nhiễm là vũ cái tay thôi, là thu hết cái sơn hà đại địa. Và cái điều cụ thể là, thưa thế này, mình chưa nói cái chuyện có thể chứng nghiệm được thánh quả gì cả, hãy nói cái chuyện bình thường đời sống thôi. Các vị khởi trong tâm thức của các vị một ý niệm thiện lành, thương yêu, một cái hạt nước từ bi thôi, thì các vị làm cho trái tim của các vị tràn đầy năng lượng của hạnh phúc. Chưa cần làm sống cái nhân sâm, chỉ cần khởi một cái năng lượng thương yêu tưới cái tâm hồn của mình thôi. Thế thì các vị cũng làm cho đời sống của các vị tràn ngập hạnh phúc. Rồi các vị chỉ cần khởi một cái ác niệm trong tâm thức các vị thôi, thì các vị thấy cây nhân sâm của các vị nó cũng xào lá, rụng trái à. Nghĩa là ta là người chủ nhân của kho tàng vô giá nơi tự tâm của ta. Trong mỗi hình hài năm uẩn của chúng ta đều có cây nhân sâm có khả năng cung cấp cho cuộc đời mình tuổi thọ rất dài, đều có khả năng làm cho đời sống ta tràn đầy hạnh phúc nếu ta biết dùng năng lượng từ bi để tưới tẩm nó bên trong của chính ta. Và ta cũng có khả năng làm bật gốc nó để nó chết. Và cái điều này thưa các vị, nó bản nhiên là thần thông tự hữu của thân năm uẩn của các vị mà mỗi người đều thủ đắc cả, không thiếu thốn nơi bất cứ ai. Đó là chúng ta kết lại cái đoạn này mà chúng ta vừa đi ngang qua. Thưa đại chúng, là mình dừng ở đây. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý phật tử, bình thường chúng tôi không dám lúc chọn giờ giảng pháp của thầy, nhưng mà hôm nay có một vài cái thông báo và thưa thỉnh với thầy là cần có sự hiện diện của thầy, cho nên phần hai của chương trình chúng tôi lại xin phép xin thầy vài phút và thầy nếu mà giờ bài giảng của thầy có đi quá thì chúng con xin quý phật tử ở lại để nghe cho hết bài giảng. Chúng tôi xin mời chánh đạo và sau đó là trên thiện việc. Dạ thưa thầy và thưa đại chúng, trên ngày lễ U Lan năm 2009 có một nhà cô Phật tử pháp danh là Diệu Thanh, tên là Diệu Trần, muốn con đọc cái lời nhắn nhủ này tới cho thầy. Nhân ngày lễ U Lan năm 2009 con kính xin cúng dường thượng tọa quyết định một vé máy bay đi về Việt Nam để thăm bà cụ còn tại Việt Nam và tất cả các tăng ni và phật tử ở tại Việt Nam. Xin thượng tọa cho con biết chỗ Travel Agency để con có thể mua vé và gửi vé máy bay này đến cho thầy. Kính bạch thầy, kính thưa quý thầy cô, con xin phép tôi 3 phút để chuyển lời của một Phật tử từ Diệu Lan mới đi khách đến với thầy. Cô đã tâm tình chia sẻ với con trong những ngày qua về cái tình trạng của cô, bởi vì cô không có được hạnh phúc trong đời sống gia đình. Cô bảo với con rằng trong suốt những ngày tháng qua, có thể nói là từ nửa năm qua, cô đã mất đi cái sự bình tĩnh, không còn trí nhớ tốt và cô đã khóc rất nhiều hàng đêm. Đến tối thì đóng cửa phòng lại, cô dùng cái kiểu là cô bò đi bò càng ở dưới đất, khóc rất là nhiều và ngồi nói một mình, nói thuốc cho đến khi nào mệt mỏi và đang ngủ. Cho đến gần đây một cái duyên lành, cô được một người Phật tử bạn từ bên tiểu bang Florida cho biết căn nhà của Pháp Cú Nhìn Đời. Cô có cơ hội được nghe những bài pháp của thầy và sau đó thì cô được nhận những cuốn CD, cô tiếp tục nghe. Thì cô đã tỉnh lại và cô nói với con rằng con sẽ chuyển lời đến với thầy rằng là cô đã thực tập được những gì thầy hướng dẫn và cô không có còn khóc như trước đây nữa, cô không có còn cái tình trạng bất bình tĩnh như vậy nữa. Bây giờ thì cô quay đồ, cô nhớ lời thầy dặn, cô quay hai cái bát áo rất là ngay ngắn, những lúc như vậy thì cô chảy nước mắt. Thì cô nói với con chuyển lời đến với phần thầy đại chúng luôn là thầy đã nạt óc, vắt gan, cô dùng chữ như vậy, để mà dạy cho chúng ta những cái lời dạy như vậy đó, thì thầy đã giúp được cô, thì cô tin rằng là cô thầy giúp được cho rất là nhiều người, cho nên đó, cô rất là bình tĩnh trở lại và cô hứa quyết tâm thì sẽ đi cô tu tập. Và lúc rửa rau cô cũng chỉ biết cô rửa rau và cô biết cô đang làm cái việc đó, thì con chuyển lời của cô đến với thầy. Cô có dặn với chúng con là còn thể các bạn trẻ hãy chăm sóc cho thầy để thầy có được sức khỏe tốt để hướng dẫn cho đạo tràng và tất cả phật tử khắp mọi nơi, vì thầy đã giúp được cô là gần như đến tình trạng bị điên dại mà cô đã trở lại hết sức là bình thường. Nhưng cô mang ơn thầy rất là nhiều, thì con xin chuyển lời đến thầy. Từ đây thì cho con được báo cáo rất nhanh về tình hình căn nhà đất tay, thì có lẽ là thầy cũng chưa biết cho đến ngày hôm nay thì chúng con thành lập căn nhà mới có 4 tháng mà đến hôm nay là mới có nửa tháng này thôi mà cái số người vào trong căn nhà và đau hút vào là lên tới 78.000, con số này lên rất là nhanh. Chỉ trong vòng có 2 tuần lễ mà 78.000, mà có nghĩa là cứ trung bình nó một giờ đồng hồ là con thấy khoảng 3-4.000 và như không hết. Nên thầy biết rằng là bài giảng của thầy đã đến khắp mọi nơi và biết được rất là nhiều người, thì con đưa để thầy biết tình hình sinh hoạt của nhóm và đang nhà ở tại chúng con đã thực hiện. Con xin kính bạch thầy, đó là trang nhà và phần báo cáo của Mục sư Liên Đài. Và trong đạo tràng này thu gọn lại về cái vấn đề thầy dẫn dắt chúng con là đi xa thì cũng trở lại cái vấn đề thực tập. Thì thưa thầy, con kính bạch với thầy là đạo tràng có một cái tiết mục rất là đặc biệt và bất ngờ để trình với thầy. Và thưa thầy là trên cái bảng đó có 47 cái gạch và 47 cái gạch. Và thưa đạo tràng, chúng con là xin đố thầy, chứ thầy biết 47 cái gạch đó tượng trưng cái gì không ạ? Là thua, cái nào mà không biết. Đi vào một cái thói quen ngồi thiền, cho nên chúng con bắt đầu cái việc ngồi thiền trong cái thời gian mà giữa hai cái buổi giảng. Thì người nào có ngồi thiền trong cái thời gian trước cái buổi giảng này thì được thiên ngang lên gạch một gạch và chúng ta được 47 cái gạch. Xin kính chỉ nhân thầy. Xin quý vị một tràng pháo tay cho 47 người đã theo lời thầy dạy và có ngồi thiền. Thưa đại chúng, là con không biết phải nói lời gì để biết ơn cái sự có mặt và ham học kinh của các vị. Thực tế là tôi không nghĩ rằng mình đóng góp được gì nhiều cho các Phật tử, những người ham tu học cả. Do vì thưa các vị, nếu mà thật thà để nói thì cái năng lực học hiểu Phật pháp của tôi nó cũng rất là khiêm tốn. Rồi cái công quân tu hành thì nó cũng chẳng có chi nhiều. Thế nhưng mà những cái điều mình chia sẻ nó lại đến những người Phật tử rất là xa, tác động vào bồ đề tâm của họ để họ khởi phát được tâm lành tu tập. Điều đó chắc thần lực của thập phương tam bảo gia hộ, chứ còn bản thân tôi, thưa các vị, tôi cảm thấy mình không có năng lực gì hay ho cả. Và kể cả cái công trình và các em nó làm được như chương trình website hay là nó truyền đạt những cái DVD đến các vị cũng là cái việc rất là ngẫu nhiên, và tôi không hề suy nghĩ là những cái điều này nó đóng góp bao nhiêu cho Phật tử cả. Duyên lành nó đến âu cũng là cái duyên của tam bảo gia hộ thôi. Và khi bồ đề tâm của các vị mở ra, lòng thiết tha ham tu các vị có mặt, thì tự nhiên chánh pháp của Đức Như Lai rọi sáng tâm thức của các vị, Chứ còn nếu nói năng lực của tôi thì chắc không có năng lực gì cả. Đó là cái duyên lành của các vị đã tích tụ được trong nhiều kiếp. Và kể cả những người Phật tử ở xa, họ nếm được một chút hương vị Phật Pháp, thì thưa các vị đó là cũng duyên lành của các vị đó đến. Thế thôi. Còn riêng bản thân tôi thì tôi nghĩ là mình sinh ra và trưởng thành cho tới hôm nay, học được đôi ba câu kinh, khoác được pháp phục của Như Lai, và còn đứng được trên mặt hành tinh này cho tới hôm nay là nhờ biết bao công sức của thập phương thí chủ. Mỗi người đã cho mình một bát cơm, một chén nước, một manh áo từ hồi năm mười mấy tuổi tới hôm nay, lang thang nhiều nơi và học cũng rất nhiều thầy. Và dĩ nhiên là vị thầy mở con mắt chánh pháp cho mình thì cũng là ông thầy nhà quê, rất là vụng về, rất là quê dốt. Thế nhưng mà thưa các vị, có một điều nơi vị thầy kia mà tôi học hoài không biết chán, đó là đời sống của ông. Ông thuần phát, chân chất, trước sau như một thôi. Cái gì ông nói được, ông làm được. Và tôi nghĩ cái điều chia sẻ rất là gần gũi nhân tình trong đời sống chúng ta, đó là chúng ta hồi phục được cái tâm rất là chân thật. Những điều mình nói thì mình làm được, thì đó là con đường gần nhất để chúng ta đến với đạo. Và đa phần đời sống người tu có khi càng sống trong đạo lâu thì chúng ta nói với làm nó không có trùng hợp với nhau. Và mình một mặt á, là mình sống biểu hiện ra bên ngoài đối nhân xử thế, một mặt thì đối bóng với chính mình để sống. Do vậy cho nên đôi khi những cái vấn đề rất là bé nhỏ, và trong những cái công trình làm đạo mình không có đóng góp được nhiều, là do vì mình không học được cái cách người xưa đã từng sống. Riêng vị thầy già của tôi thì thưa các vị, ông nói những cái điều gì là điều đó ông làm được. Cho nên cái điều này nó tác động lên tâm thức tôi rất là mạnh. Và trong những buổi tôi chia sẻ cùng với các thầy cô hoặc trước các Phật tử, tôi có nói một câu gần như câu thần chú, đó là mình tu cho chính mình chứ không tu cho ai cả. Và cái quan trọng không phải là mình đứng trước mặt bao người để trình bày, mà quan trọng là mình đối bóng với chính mình, thầm lặng tu cho chính mình, nó rất là quan trọng thưa các vị. Ví dụ như mình thực tập những việc bé nhỏ, mình rửa cái tay, để đôi dép, leo lên giường để ngủ, việc đó đâu cần ai nhìn mình, mà mình tu được trong những lúc mình với chính mình thì mình mới có khả năng sống rất là chân thật. Bằng không thì trước mặt các vị tôi chỉ làm điệu làm bộ cho vui, rồi về nhà đời sống tôi nó khác. Thế thì rõ ràng là ngay cái sự chân thật ban đầu chúng ta đã không có thực thà dũng công rồi. Và nếu trong đời sống bình thường, những cái sinh hoạt rất là cạn của cuộc sống đời thường mình không sống được như thế, thì với tâm thức là cái u ẩn bên trong thì mình sẽ càng khuất lấp nó nhiều hơn. Cho nên cái việc tu thưa các vị nó rất là giản dị. Một cái câu để chúng ta nhớ, các bậc cổ đức ngày xưa dạy là hãy sống bằng cái tâm rất là thuần phát. Và từ cái thuần phát của tâm, mình sống như thế nào mình biểu hiện ra ngoài như thế ấy. Mình sống với chính mình, một bóng giữa phòng, giữa phòng vắng một mình trong giấc ngủ, mình sống như vậy, mình sống trước mọi người cũng sống như vậy. Đó là cái cách mà người xưa dũng công tu tập, thế thôi. Và thế thì dù được dù mất, dù thành công dù thất bại gì, thưa các vị cũng không có làm lòng chúng ta suy xuyển được. Tại vì chúng ta nắm được cái cách để tu tập. Và tôi nghĩ rằng nếu mà thể ngộ được điều này, sống được với điều này, thì thưa các vị, cả một đời tu hành làm đạo mình không có bị trục trặc gì cả. Lòng mình thế nào mình hiện ra bên ngoài như thế nấy thôi. Đó là điều rất là chất trực và giản dị. Và thưa các vị, tóm lại một điều thế này, tôi cũng có cái duyên lành, đó là được gần gũi các vị thầy rất là mộc mạc, rất là quê dốt, dạy cho những điều rất là gần gũi nhân tình. Và những điều mình chia sẻ cùng các vị, thưa các vị, nó rất là đời thường chứ không có gì xa lạ cả. Và cái diễn tu nhìn chung lại thì thưa các vị, nó không phải là cái gì cầu kỳ cao siêu hết, mà nó là cái gì lợi ích thiết thực ngay cho bản thân của các vị. Các vị làm những cái việc cạn nhất trong cuộc sống đời thường bằng cái niềm đam mê và thích thú, như các vị quét nhà, các vị đi tới đi lui, các vị ăn một chén cơm, các vị uống một bát nước, rồi các vị hành xử trong cuộc sống đời thường bằng trái tim chân chất của các vị thì chắc chắn là nó hiển hiện được đạo lý ngay trong đời sống các vị, và cả đời ta là một niềm vui nó bừng nở trong trái tim thôi. Trong khi đó thì chúng ta lại bị hào quang của giáo lý đạo Phật, những cái xa vời kỳ dị, rồi chúng ta đam mê, chúng ta nghĩ là học đạo nó phải cao siêu trên cái tầng cao của lý bát nhã tánh không, hoặc Hoa Nghiêm hoặc Niết Bàn. Thưa đại chúng, là những điều đó đành rằng chúng ta phải lý giải phải hiểu cho được, nhưng mà tất cả những điều mà mình lý giải mình hiểu nó đều phải quy chiếu về tự tâm để sống ngay trong đời sống hiện thực và tu cho được. Và mình làm được điều này thì đạo lý nó mới gọi là có phẩm chất cứu được đời sống mình. Bằng không thì hiểu trên lý mà đời sống ta thì ta không có vượt thoát được phiền não khổ đau. Cho nên giáo lý đạo Phật đúng nghĩa là rất là chân thật, rất là cụ thể. Hãy đến tiếp nhận giáo lý để thấy và đem nó vào đời sống của chính mình để thực tập thôi. Và do vậy cho nên nếu các vị cảm nhận được đôi điều trong giáo lý đạo Phật thì cái điều đầu tiên cảm nhận đó là giáo lý rất là chân thật, nó cứu khổ đời sống mình ngay bây giờ và ở đây. Nó nâng đời sống mình lên từ địa vị phàm phu, đặt vào quả vị thánh liền, chứ không có nghĩa là mình vãng sinh cảnh giới nào, phải đợi chết rồi mới nếm được hương vị Phật pháp. Thưa, không phải như thế. Các vị phải thực tập nó ngay trong từng hơi thở các vị để nếm được pháp lạc ngay hiện đời. Và điều này nó trong tầm tay, và trong đời sống của chúng ta, ta có quyền chuyển hóa nó theo như cái sở thích và theo như cái ý nguyện của mình thôi. Và đó là đôi điều mình chia sẻ nhân nghe cái chuyện của các em nó báo cáo về vấn đề trang pháp âm, và đôi điều của Phật tử chia sẻ ở phương xa. Và tóm lại một điều tôi cũng rất là may mắn, đó là thưa các vị, những lời khen thì mình cũng không hề nghe trực tiếp. Và đôi khi nó khen nó làm cho lỗ mũi mình hơi lớn tí thì mình cứ nghĩ chắc nó đặt điều nó nói chuyện vậy thôi, chứ không ai mà nó nói khen mình nhiều vậy đâu. Cái may mắn thứ hai đó là nếu ai chê thì mình cũng chẳng nghe, khen thì mình cũng chẳng nghe, cho nên chê thì mình cũng không biết. Cho nên rất là yên tâm và đầu tư năng lượng đời sống mình cho mỗi việc tu mà thôi. Và cái duyên đến với đạo tràng, thưa các vị, như các vị thấy là tôi cũng có thói quen là làm tất cả bằng trái tim rất là nhiệt tình của mình, đem tất cả những cái gì mình có kinh nghiệm được, tu học được chia sẻ cùng các vị. Và mỗi một buổi giảng hay là mỗi một buổi học kinh, khi mà chia sẻ xong buổi học kinh rồi và ra xe thì tôi hay nói với thị giả, với cái chú nhỏ chở tôi đi về, tôi nói là không có gì hạnh phúc bằng khi mình làm xong việc cái mình lên nó thanh thản làm sao đó con. Cuộc đời hạnh phúc nó chỉ có ngần đó thôi. Và thưa các vị, đời sống của một người tu, tôi học được ông cụ nhà tôi, đó là cả một đời người tu, mình làm tất cả mọi việc bằng trái tim mình để đền đáp lại công ơn của thập phương thí chủ, và làm được ngần nào thì mình vui được ngần nấy, vì mình đóng góp được ít nhiều cho cái công trình truyền đạt chánh pháp đến tâm thức của người. Đó là điều cuối mình chia sẻ để cho các vị cảm thông. Và nếu các vị có khen thì các vị khen thầm thầm cũng được, các vị có chê thì cũng chê thầm thầm thôi, tại vì chê trước mặt thì làm cho mình cũng cảm thấy ốt dột và mất đi cái niềm tin về sự truyền đạt của mình. Đó là điều thứ hai xin chia sẻ đến đại chúng, và xin cảm ơn tất cả các vị. Cái chữ ốt dột các vị không biết, ốt dột là mắc cỡ vì như cái tiếng đó của Huế. Dạ thưa, cái may mắn của những người tu đó là dân ba miền, thưa các vị, mình xuất gia với các thầy miền Nam, được trưởng thành nuôi lớn trong những cái tự viện của các thầy miền Bắc, và trong những lúc mình đã học đường học hành thì tiếp xúc với các thầy của xứ Quảng, xứ Huế. Cho nên tâm thức của mình, khả năng sử dụng ngôn ngữ của mình, nó là một loại ngôn ngữ pha trộn của ba miền. Giờ chúng ta học vô đây chứ để kiếm chuyện hoài hết giờ, phải không? Giờ vô đây. Thưa đại chúng, là cái đoạn này ngài Di Ma Cật, ngài nói xong một đoạn rồi, rồi ngài kết thúc một câu, đó là: này Xá Lợi Phất, nay tôi chỉ nói qua thần lực giải thoát bất khả tư nghị của Bồ Tát như thế, nếu nói cho đủ đến cùng kiếp cũng không hết được. Ý ông muốn nói gì? Ông nói cả hai trang giấy của người ta bao nhiêu cái thần thông diệu dụng, nào là gom hà sa cảnh giới về trong một hạt cải, nào là đen nước bốn biển dồn lại trong một lỗ chân lông. Thế mà ông nói cái điều ông nói còn ít nữa là sao? Tức là cái thần lực của thập phương chư Phật hay là thần lực của tâm, thưa các vị, nó rất là mênh mông, ta không thể lường được. Do vậy cái điều Ngài nói nó bé nhỏ vô cùng so với cái sự hữu hiệu của tâm khi các vị thâm đạt được. Cái bước rất là cạn như thế này để chúng ta có thể đi vào. Ví dụ như các vị chưa thể đi sâu vào giáo lý tu tập, các vị chỉ làm một việc giản dị, đó là các vị đem cái sự nhận biết về. Nhận biết đây là buồn của tôi, giận của tôi, phiền não của tôi, thất vọng của tôi thôi. Thì các vị thấy là năng lực kỳ vĩ của cái nhận biết này, nó làm cho buồn, giận, bất an, lo âu, phiền não bốc khói bay đi, không còn dấu vết gì cả. Có phải màu nhiệm, có phải lớn lao không? Trong khi đó thì nếu ta không có thực tập cái cách này, thưa đại chúng, là không có cách gì để giải trừ cái buồn, cái giận, cái bất an, cái lo âu, phiền não của các vị cả. Và không có một bác sĩ tâm lý trị liệu nào có thể giải trừ được cái buồn, cái giận trong tâm thức các vị cả. Và trong khi đó thì các vị chỉ cần an trú ngay nơi cái pháp thực tập của chúng ta đã từng chia sẻ, đó là ta là cái nhận biết, phiền não là cái bị thấy, bị nhận biết thôi. Thì các vị thử thực tập điều này đôi lần, khi có buồn có giận đến thì các vị thấy cái hiệu quả của tâm nó lớn đến chừng nào thôi à. Tôi không biết là ở đây các vị có thử làm như vậy chưa. Khi có một cái lo âu nó đè nặng tâm thức các vị, các vị thử làm một việc là nhận biết cái lo âu đang tuôn tràn trong tâm thức ta, đang trôi chảy ngược xuôi trong tâm thức ta, thì lập tức cái nỗi lo âu ấy bị cái năng lực chiếu kiến của các vị, tức là bị cái năng lực của trí bát nhã các vị soi sáng, nó tan biến như tuyết tan dưới ánh mặt trời thôi à. Và điều này tôi rất là cụ thể chứ không phải là trên lý thuyết gì cả. Các vị thử làm một việc, đó là nhận diện cái giận của các vị, thì các vị thấy cái giận nó ra đi. Nếu có nỗi niềm thất vọng khổ đau nào nó tràn ngập tâm thức, các vị tĩnh tâm một chút, nhận biết cái giận của tôi, thất vọng của tôi. Thưa các vị, cái giận, cái thất vọng hay cái buồn phiền, nó không còn lý do gì để tồn tại cả. Cái nỗi sợ dù nó lớn đến chừng nào, ta chỉ cần vận dụng cái tuệ giác, tức là nhận biết sự có mặt của nó, thì nó lập tức bay đi thôi. Và cái con đường này, thưa đại chúng, là nó mở rộng ra tới vô tận. Tại vì trong tương lai các vị sẽ đối diện với cái điều các vị không bao giờ mong muốn, đó là cái chết đến với các vị. Và khi cái cơn bệnh đến nè, cái chết đến với ta nè, ta an trú trong cái trạng thái tâm nhận biết tỉnh sáng, ta nhận biết cái chết đến với hình hài ta, thế thì bây giờ thưa các vị, ta tự nhiên rời bỏ khỏi cái chấp trước ta là thân, rời bỏ được cái chấp trước ta là nỗi lo sợ, ta là cái vui buồn đang có mặt đây, và cái tầng sau là ta là cái dòng trải nghiệp thức. Ta tự nhiên là cắt được cái dòng trải nghiệp thức, tức khắc các vị thể nhập vào biển giác tánh của Như Lai, tức là thể nhập vào pháp giới tạng thân của Đức A Di Đà. Và cái nỗi sợ hãi, cái nỗi khủng khiếp về cái chết sẽ không còn có mặt khi các vị an trú được ngay cái tâm nhận biết. Cho nên con đường thực tập này, con đường vô tận là như vậy. Nó cắt đứt phiền não khổ đau mức độ cạn nhất của đời người, để đem đời sống mình vượt thoát khỏi những cái khổ sở của nhân gian. Và nó đem mình, đưa mình thẳng vào dòng chảy của Niết Bàn, để các vị cắt đứt được con đường sinh tử. Và thưa đại chúng, là cái năng lực màu nhiệm của nó lớn vô cùng mà người ta không thể lường được. Cho nên cái câu kết của Ngài Di Ma Cật nói cho chúng ta biết là dù có diễn đạt hà sa trang giấy, dù có nói ngàn vạn kinh cũng không nói hết được. Cái năng lực của tâm là như vậy, nó là từ cái vô hình, thưa các vị. Cho nên nó hiển hiện ra cái năng lực màu nhiệm, ta không thể đo lường được. Ngay cái năng lực của tri thức vận hành sinh diệt của các vị đây, thế mà nó còn hiển hiện ra cái nền văn minh có mặt trên hành tinh này, đầy dễ những sự tiện dụng để cho chúng ta sống trong cuộc đời. Huống nữa là cái năng lực màu nhiệm của tuệ giác vô sinh vô diệt trong tự tâm các vị. Đó là cái điều rất là hiển nhiên thôi. Và sau khi nghe đoạn này rồi, khi đó Ngài Đại Ca Diếp nghe nói pháp môn bất khả tư nghị giải thoát của Bồ Tát, ngợi khen chưa từng có, mới bảo Ngài Xá Lợi Phất rằng: ví như có người ở trước người mù phô bày các thứ hình sắc, người mù kia đâu thể thấy được. Nay tất cả hàng thinh văn nghe pháp môn bất khả tư nghị giải thoát này cũng đâu thể hiểu được. Người trí nghe pháp môn này, ai mà chẳng phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác? Tại sao chúng ta mất hẳn giống ấy? Đối với pháp đại thừa này đã như hạt giống thối. Tất cả hàng thinh văn nghe pháp môn bất khả tư nghị giải thoát này đều phải than khóc, tiếng vang động cả tam thiên đại thiên thế giới. Còn tất cả Bồ Tát nên hết sức vui mừng mà vâng lãnh pháp ấy. Nếu có Bồ Tát nào tin hiểu pháp môn bất khả tư nghị giải thoát này, thời tất cả chúng ma không thể làm gì được. Thưa đại chúng, là điều này mình có tin không? Điều thứ nhất của đoạn này cho ta một cái gợi ý là các hàng thinh văn đâu thể thâm nhập được pháp môn bất khả tư nghị giải thoát. Tại sao? Nói cái chuyện thinh văn rất là xa, hãy nói ngay đời sống của chúng ta thôi. Thưa các vị, nếu mình chưa đi ngang qua cái tầng loại trừ cái chấp ta là thân này, thì mình không thể thâm đạt vào những cái tầng sâu của đời sống tâm linh được. Và nhân gian này, thưa đại chúng, là tìm được một người xả ly được cái chấp ta là thân không phải dễ. Tại sao? Từ bé tới lớn, ta đã được dạy cho thân này là ta. Và nếu có một may mắn tình cờ nào đó, ta có được cái điều kiện để chiêm nghiệm, để suy nghiệm sâu hơn, thì ta mới phát giác ra là thân là cái của ta, chứ nó không phải là chính ta. Rồi dần dần các vị sẽ đi vào cái chiều sâu, nhận ra được là những cái vui buồn này không phải là ta, mà những cái vui buồn nó luôn sinh và diệt, cho nên nó là cái của ta thôi. Nó là cái bóng bên ngoài, chứ không phải là ta chân thật. Và hiếm khi chúng ta mới thâm đạt được cái chiều sâu tự thể của chính mình. Thực ra đời sống con người chấp nhận ta là thân này không có gì lỗi cả. Tại sao? Tại vì thưa đại chúng, là ai cũng có một cái hình hài, và từ đời sống hình hài mình mới có thể khám phá ra được chiều sâu. Thế nhưng mà mình dừng lại ở hình hài, không thể đi vào chiều sâu được. Có nghĩa là anh chấp nhận cái cổng nhà là nhà, chứ anh chưa đi vào nhà để thấy được kho báu bên trong. Anh dừng lại phía ngoài. Dừng lại phía ngoài thì thưa đại chúng, là những cái bất an của đời người nó sẽ đánh phá mình thôi. Tại sao? Này mưa gió, này bão bùng. Anh mở cửa nhà, anh đi vô nhà, điều thứ nhất là tránh được bao nhiêu mưa gió, tránh được bao nhiêu khổ sầu của hoàn cảnh, của thiên nhiên bên ngoài đánh phá anh. Điều thứ hai, anh mới nhìn ra được kho báu bên trong của nhà anh. Nếu anh chỉ dừng lại cổng nhà và anh sơn phết cho cái cổng thì thưa không có lỗi gì cả, nhưng mà người đó rất là thiệt thòi. Thí dụ thế này thôi. Thí dụ như mình chỉ chấp nhận mình là thân này thì thưa các vị, mình dừng lại ở cổng thôi. Tại sao? Thân nào cũng già, thân nào cũng bệnh, thân nào cũng đi ngang với thời kỳ của xuân sắc và xấu đi, phải không? Cho nên mở được cái cổng nhà đi vô cái tầng bên trong nữa thì ta cảm nghiệm được một điều là có thể thân này già, có thể thân này nó không đủ đẹp đẽ như những người khác, nhưng bên trong ta có những cái đẹp hơn người khác. Đó là gì? Trình độ ta, tri thức ta, sự hiểu biết của ta, đời sống tâm linh của ta. Thì các vị mới khám phá được cái tầng bên trong của ngôi nhà kia. Và người ta càng đi vào bên trong càng khám phá, thì thưa các vị, cái vỏ bên ngoài nó không còn cần thiết nữa. Trái lại, nếu các vị chỉ dừng lại ở bên cái cổng nhà thì thưa đại chúng, là bao nhiêu gió mưa bão bùng của đời người sẽ đánh phá các vị thôi. Tại sao? Ở đời này nhìn hình hài ta, họ có đủ cách để chê cười cả. Cao chê ngỏng, thấp chê lùn, béo chê béo trục béo tròn, rồi gầy thì chê xương sống xương sườn lòi ra. Thưa các vị, không ai trên đời này không bị chê khen về cái hình hài của chính bản thân ta cả. Mà nếu mình dừng lại ngay để đời sống bản thân thì thưa đại chúng, lỗ mũi mình bị người ta sổ mũi dắt lên và dắt xuống. Cho nên rời cái cổng bước vào bên trong á, thì thưa các vị, không bị gió mưa của cuộc đời đánh phá, không bị thiên nhiên của hàng thấp thử nhiệt nó xâm phạm đời sống các vị ngay à. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là những cái chê khen vân vân của đời sống bên ngoài nó không dính gì các vị cả. Cái điều này rất là hiển nhiên thôi à. Có những người, thưa đại chúng, là bên ngoài họ giống như một cái tên homeless, nhưng mà ai biết được rằng lòng hắn tràn đầy hỷ lạc và hạnh phúc. Có những người thấy chừng như nghèo và mình khinh thường hắn, mỉm cười không nói câu nào hết, nhưng mà hắn khinh ngược lại mình. Tại sao? Hắn biết hắn là ông nhà giàu, nhưng bên ngoài hắn làm ra vẻ nghèo thế thôi. Tha hồ mình cười hắn, nhưng mà hắn cười lại mình trong bụng hắn mà mình đâu có biết. Hắn nói là tất cả sự nghiệp của ngươi, cái niềm kiêu hãnh của ngươi gom lại không bằng cái móng tay của ta nữa. Giàu đến độ ta mua được hành tinh mà. Thế thì thưa đại chúng là càng đi vào bên trong thì đời sống mình càng có ý nghĩa hơn là như thế. Thưa các vị, trên đời này có những người họ chỉ dừng lại cái cổng thôi, họ không đi sâu. Cho nên những cái điều đi vào được bên trong của tầng lầu ấy, mở bài kho báo, họ không thể cảm nghiệm được. Họ nói cái chuyện đó nó đùa chơi cho vui thôi. Đời sống làm gì có chuyện hạnh phúc là nếm được hương vị đời sống tâm linh mà hạnh phúc đâu. Hạnh phúc là những cái gì vật chất đem đến thôi. Phải tiền, phải của, phải ngựa, phải xe. Nếu đời sống họ dừng ngang đó thì thưa đại chúng là không thể đẩy họ lên cao được, không thể làm cho họ biết ngoài những cái đó còn có giá trị gì cao hơn. Thế cho nên mỗi một đời sống tiến lên một cấp độ do người ấy tự làm cho họ tiến, cho không ai đẩy họ được cả. Rồi trong đây kinh văn nói là các vị thinh văn, tâm của các vị không thể cảm nghiệm được cái pháp môn bất khả tư nghị giải thoát là như thế. Từ cái ví dụ cuộc sống đời thường, các vị quy chiếu vào đoạn này, các vị thấy là cái tâm thức của mình khi nó đóng cứng vào một cái định kiến gì đó thì thưa đại chúng là không dễ gì mở ra đâu. Ta được nuôi dưỡng trong một cái môi trường của điều kiện, lấy vật chất làm tiêu chuẩn đo hạnh phúc đời sống, thì thưa đại chúng là không thể đẩy mình cao hơn một tầng đó để có thể loại trừ cái tâm thức gắn chặt vào đời sống vật chất. Mình được nuôi dưỡng trong một xã hội nào đó nó quy định, thưa các vị, thì tâm thức mình nó bị quy định như vậy thôi, không thể đổi khác được. Rồi rủi mà mình xuất gia với một ông thầy, ông dạy cho mình là ta là duy nhất, ngoài ta ra không còn có một vị thầy nào giỏi hơn cả. Tất cả những Phật pháp ta hiểu biết đầy đủ, thiên hạ có ba bồ chữ, ta có hết cả ba bồ chữ. Và thưa, cái điều của vị thầy kia đầu độc mình chừng 5 năm, 3 năm thì tâm thức mình nó cô cứng trong những điều ấy. Mình không thể mở tâm thức ra để đón nhận bất cứ điều gì của ai nói đâu. Đời sống vật chất nó quy định con người tương đối ít. Đời sống văn hóa quy định tâm thức của ta mạnh hơn. Nhưng mà cao hơn đời sống văn hóa, thưa các vị, là đời sống tôn giáo, đời sống tâm linh. Đó là một cái loại quy định nặng nhất trong tất cả loại hạn chế tâm thức con người. Mình dẫn ra cái chuyện này các vị thấy ngay thôi. Ta biết là nhà vật lý, nhà thiên văn học Hawking đó, ông là người bị tàn tật vào năm còn là sinh viên, ngồi trên xe lăn thôi, và người ta chế cho ông một cái máy, ông bấm bấm vậy. Thế mà được gọi là nhà vật lý lỗi lạc của hành tinh chúng ta. Khi ông bị bệnh rồi, người y tá thương ông, biết ông là người có tài, cho nên hứa rằng làm vợ ông, để chỉ mỗi việc là chăm sóc nuôi dưỡng 25 năm, làm người vừa là vợ, vừa là chị, vừa là mẹ, vừa là cô đỡ, vừa là người đầy tớ, chăm sóc một con người tàn tật như Hawking. Thế mà rồi có một câu tuyên bố của Hawking thôi, làm cô ta ly dị liền. Câu tuyên bố là gì? Cái quy luật của vũ trụ này nó tự vận hành và nó vốn là mênh mông, nó tự tồn tại và nó không cần một năng lực của vị thần sáng tạo nào điều khiển cả. Và nói như thế có nghĩa là không có một vị thần sáng tạo nào làm cái công việc sáng tạo ra hành tinh thế giới và sự vận hành của tất cả những dãy thiên hà. Không có chỗ cho Đức Thượng Đế nào có mặt ở trong cái sự vận hành của hành tinh hay là của nhiên giới cả. Ngay cái câu tuyên bố phản bội với thánh kinh ấy, thế là người đàn bà 25 năm nuôi dưỡng chung sống với ông, chia tay cái cục liền không có tha. Thưa các vị đọc thì các vị thấy cái thông tin này thôi à. Dĩ nhiên là những điều mình diễn đạt nó không có trung thực với cái câu của Hawking tuyên bố, nhưng mà cái ý nó là như vậy. Vũ trụ này nó có một cái quy luật tự vận hành, nó là vô biên, không khởi đầu, không chấm dứt. Và nếu nó tự vận hành, tự tồn tại như thế thì chắc hẳn là không có chỗ cho vị thần sáng tạo nào chen vô nó đứng được cả. Nó tự tồn mà. Và cái câu nói phản bội thánh kinh như thế cho nên bị cắt đứt. Và thưa, mình dẫn chứng một chút để chia sẻ cùng các vị là cái tâm thức hạn chế của tôn giáo rất là nặng. Tâm thức gắn chặt vào đời sống vật chất giải trừ dễ. Tâm thức gắn chặt vào vùng văn hóa giải trừ khó hơn. Tâm thức gắn chặt vào tôn giáo, thưa các vị, giải trừ cực kỳ khó. May mắn thay, đạo Phật có một điều tuyệt vời, đó là Đức Thế Tôn tuyên bố chân lý là cái điều rất là tự hữu, phổ quát. Và Đức Phật không hề cài cái hạt mầm cuồng tín nơi tất cả những người đệ tử của Đức Phật. Anh có quyền mở rộng cánh cửa tri thức đi vào mọi ngõ ngách. Thế nhưng mà đôi khi Đức Thế Tôn đẻ ra những vị đệ tử tâm tình rất là cố chấp, chỉ nghĩ rằng mình là người thủ đắc chân lý, mình là người dạy đạo đúng, mình là người giữ gìn chánh pháp. Thưa, có khi mình làm trái lời Đức Thế Tôn dạy. Do vậy, thưa đại chúng, là người ta có một câu nói là giang sơn thay đổi dễ, tánh khí đổi rất là khó khăn. Giang sơn dễ đổi, tánh khí khó chừa. Và từ điều đó nó cho chúng ta quy chiếu lại cái điều mà mình chia sẻ nơi đây, đó là các vị thinh văn nghe những điều này than khóc mà không thâm đạt được. Chỉ có những vị Bồ Tát mới có thể thể ngộ được là nơi tự thân tâm anh có cái năng lực màu nhiệm, có cái pháp môn bất khả tư nghị giải thoát thôi. Và cái điều này, thưa các vị, là mình có vận dụng rất nhiều cái phương tiện thí dụ nói quanh quanh, thì chỉ nói một điều, đó là tâm thức của chúng ta may mắn vô cùng, mình mới có thể mở được kho tàng chánh pháp để có được cái niềm tin. Ngay tự thân các vị có cái cây nhân sâm vốn là không sinh không diệt, nếm được hương vị của nó thì các vị tuổi thọ bằng với đất trời. Và các vị chạm tay vào được luôn cái vùng đất vĩnh hằng các vị, thì các vị sẽ thấy mình là chủ nhân của đời sống mình. Hạnh phúc mình nắm trong bàn tay. Và kể cả cái thân mạng không sinh không diệt, nó cũng được sinh ra từ thân năm uẩn này. Trong những cái cách của nhà quyền học, họ giải thích là thế này. Họ giải thích là trong hình hài của các vị nó có một cái năng lực kỳ diệu mà người ta không thể lường được. Và không có bất cứ một cái loại máy khoa học nào có thể bắt chước làm một cái bản sao như hình hài các vị. Cái điều mà chúng ta dễ cảm nhận nhất đó là nếu năng lượng đời sống người, người ta tuôn ra bằng cái hướng thuận chiều của sinh tử, thì các vị sinh ra một hình hài mới. Một người nam, một người nữ phối hợp lại sinh ra một hình hài mới. Nhưng mà sinh ra một cái bản sao, một con người khác. Nếu các vị dùng cái loại năng lượng đó, các vị hoạt ngược nó lại, các vị làm sinh trưởng ra chính các vị. Tức là đem tất cả cái năng lượng đời sống mình đầu tư cho mỗi một việc, đó là đi vào chọc thủng đời sống bên trong tâm linh của các vị, thâm nhập vào bên trong hình hài năm uẩn của các vị, thì các vị tự làm sinh trưởng ra một hình hài mới của chính mình. Đó là hình hài Phật của các vị, không sinh không diệt của các vị. Đó là hình hài Chúa Kitô nơi chính các vị. Phục sinh không có nghĩa là cái hình hài này làm cho nó sống lại. Nếu chúng ta hiểu cái tinh thần của Thánh Kinh bằng cái từ dễ hiểu nhất của Đạo Phật, tức là dùng ánh sáng tuệ giác của Đạo Phật rọi vào, thì thưa các vị, phục sinh nghĩa là làm sống lại một hình hài mới trong hình hài nhục thể này. Tức là hình hài không sinh không diệt nơi chính thân tâm của các vị. Gọi đó là phục sinh. Còn nhà quyền học thì họ giải thích là anh hoạt hết cái năng lượng của đời sống anh, thay vì để cho nó tuôn chảy theo cái dòng của sinh tử nối dài, thì anh hoạt ngược trở lại, thì anh làm sinh thành ra một cái sinh mạng mới của chính anh. Đó là sinh mạng Phật của chính anh. Và đó là một cái cách chúng ta diễn đạt để cho nó cụ thể, để có một cái hình dung dễ hiểu. Nhưng mà mình phải hiểu như thế này, thưa đại chúng, là cái sinh mạng không sinh không diệt là cái tự có nơi các vị. Tức là cái năng lực nhận biết vốn là cái không sinh không diệt. Thân thì sinh diệt, vui buồn thì đến mà đi, suy nghĩ thì bồng bềnh luôn trôi chảy. Nhưng cái biết của các vị vốn là cái không sinh không diệt. Nó là năng lượng tự hữu các vị có. Lúc đất trời chưa có nó đã có, lúc hình hài này trả về cho các bụi, nó vẫn lừng lững có mặt giữa không gian. Thế thì thưa đại chúng, là các vị đầu tư năng lượng đời sống mình cho mỗi việc sống được với cái năng lượng này, thì các vị làm cho các vị sinh ra một sinh mạng Phật của chính mình. Và cái điều này không phải dễ thâm đạt và cũng không phải dễ gì tin. Nếu ta không có được cái duyên lành, không đọc vào những trang kinh của Đức Thế Tôn giảng giải, thì thưa các vị, mình sẽ không có niềm tin với điều này. Và cái điều thứ hai khó hơn nữa là khi các vị có một chút niềm tin thì các vị cũng không thể luyện cả một đời sống mình, tức là luyện trọn vẹn năng lượng đời sống mình để sống cho mỗi việc đó. Tôi nhớ là có một lần Hòa Thượng Trúc Lâm kể chuyện lại. Có một đêm ông đọc Kinh Lăng Nghiêm, và ông đọc đến cái đoạn thất xứ trưng tâm. Và cái đoạn Đức Thế Tôn chỉ ra cái nào là chân, cái nào là vọng, cái nào là sinh diệt, cái nào không sinh diệt. Ông úp mặt trên cuốn kinh khóc mùi luôn cả một buổi tối. Ông nói là không ngờ những căn kinh này nó khai triển cho mình cái con đường để mình biết rằng ngoài cái sinh diệt của hình hài, ngoài cái mất còn cái vui buồn, ngoài cái suy nghĩ bồng bềnh, ta còn một cái không sinh không diệt. Nó làm nền để cho cái sinh diệt này rủi rong và chạy cho nó. Và thưa các vị, do vậy cho nên đoạn này Ngài Ca Diếp nói là các vị Bồ Tát khi nghe điều này rồi thì tự nhiên là Bồ Đề Tâm khởi phát thôi. Còn hàng thinh văn thì không thể chấp nhận được điều này. Và nếu mà chúng ta có được duyên lành, mở được con mắt chánh pháp, thấu đạt được điều này, thưa các vị, có khi mình đã ngàn vạn kiếp gieo duyên lành với Tam Bảo, gieo duyên lành với chánh pháp. Và cái câu kết của ông là nếu có vị Bồ Tát nào tin hiểu được pháp môn bất khả tư nghị giải thoát này thì tất cả chúng ma không thể làm gì được. Các vị có tin điều này không? Các vị mà có một niềm tin rằng ta vốn là cái năng lực nhận biết, chứ ta không phải là buồn, là giận, là ghét, là thương, thế thì tôi thích buồn, giận, ghét, thương, nó có thể nhận chìm các vị không? Chắc chắn một điều là buồn, giận, ghét, thương, ưu bi, sầu khổ nó vẫn đến với chúng ta, chứ nó không phải là nó chấm dứt đâu. Thế nhưng mà cái điều quan trọng là bây giờ chúng ta là người nhận biết nó đến. Nó là cái bị nhìn thấy, bị chiếu kiến, bị soi thấy, bị cái ánh gương của tâm thức rạng ngời chiếu sáng soi hình đó, cho nên nó hiện bóng rất là rõ. Không có một con ma nào không hiện trước kính chiếu yêu cả. Và không có một cái tâm buồn, tâm giận, tâm ghét, tâm thương, tâm sầu bi khổ não nào mà nó tràn lên tâm thức các vị mà không bị cái nhận biết của các vị soi thấy cả. Thế thì ma làm sao mà kéo được các vị, sầu khổ bất an làm sao nhận chìm các vị? Rõ ràng là chỉ cần có niềm tin với pháp môn bất khả tư nghị giải thoát thì ngay bây giờ và ở đây các vị đoạn trừ được tất cả cái nghiệp thức của ba đời, cắt đứt được con đường của sinh tử nối dài đã dẫn dắt nhận chìm ta trong hà sa kiếp. Và khi Ngài Đại Ca Diếp nói như thế rồi, có 32,000 vị thiên tử phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Phát tâm dễ không chứ có gì khó đâu, ta không chịu phát tâm. Thưa các vị, là cái điều này nó là cái tự hữu trong tâm thức các vị. Các vị chỉ cần có một chút tĩnh tâm quán chiếu nhận thì các vị thấy mình đã có cái nhận biết hằng hữu tự bao đời rồi. Mà mình quên, mình quay lưng, mình chối từ thôi. Chứ còn thưa các vị, là rõ ràng là ta chưa hề vắng lúc nào. Phật của chúng ta đang đánh tín hiệu SOS, kêu gào để cho ta mở cánh cửa để cho Ngài sống, mà mình chưa chịu mở cửa đó thôi. Mình kể cho các vị nghe câu chuyện thiền sử để cho các vị thư giãn một chút. Một hôm Ngài Vân Phong, Ngài đến đảnh lễ Ngài Triệu Châu, Ngài hỏi câu này: Bạch thầy, tông thừa từ trước con có phần không? Cái ý câu hỏi là thế này: cái dòng chảy của thiền tông từ Tây Thiên truyền qua Đông Độ, và Bồ Đề Đạt Ma đã truyền qua tới 6 đời, những người ngộ được cốt tủy của thiền tông, chứng nghiệm được giải thoát, con có dự phần được không? Nếu mình giải thích dài nó có nghĩa là như vậy. Chắc câu giải thích mình đủ dễ hiểu, phải không? Tức là con có thể dự phần làm Phật được không? Nếu giải thích gọn vậy, con có khả năng để sống được với cái tâm Phật bất động của con, để cắt đứt phiền não khổ đau, để chấm dứt sinh tử luân hồi ngay hiện đời, chứng nghiệm Niết Bàn được không? Nếu được câu hỏi mạnh là hỏi như vậy. Các vị biết Ngài Triệu Châu trả lời sao không? Ông đang ngồi rất là bình yên nghe pháp tòa, nghe câu hỏi như thế, ông bước xuống thật là cũng tát cho một tát tay đổ lửa. Thầy gì mà thô lỗ như vậy? Nếu dùng cái từ chính xác là thiền sư gì du côn quá vậy. Người ta hỏi có làm gì tổn thương mình đâu mà xuống thập ngực người ta đánh cho một tát tay đổ lửa vậy. Thế nhưng mà lại hay, hay ở chỗ là cái vị sư kia bất thần nhận ra được cái tâm yếu của Ngài Triệu Châu, Ngài chỉ cho nên sụp xuống tánh lễ: con xin tạ ơn thầy, cái này là lỗi của con. Các vị mà thâm đạt được cái chuyện này thì các vị sẽ biết được con đường thế nào để mình tu. Và Ngài Triệu Châu hạ thêm một câu nữa, nó làm sáng được ý cái đoạn này chúng ta muốn chia sẻ. Ngài Triệu Châu Ngài nói: người dám nói là người nào khác, dựng dậy biết được cái hình hài của ngươi nặng bao nhiêu, lớn bao nhiêu ư? Có nghĩa là gì? Ngươi dám cho rằng ai đó thay cho ngươi gánh hình hài tứ đại ngươi được không? Ngươi dám cho rằng ai đó thay cho ngươi để buồn để giận được không? Ngươi dám cho rằng ai có thể thay cho ngươi để nhận biết cái buồn cái giận đang diễn hành trong tâm thức ngươi không? Không ai làm được cho ông cả. Chính ông phải là người gánh hình hài của ông. Chính ông là người mang cái thân của ông đi khắp mặt hành tinh này. Chính ông là người chịu trách nhiệm về cái buồn cái giận của ông. Cũng chính ông là người quay về an trú ngay nơi cái tự thể tâm bất động nhận biết, để trực tiếp thẳng tắt đi vào con đường Niết Bàn, không có người nào khác. Khi ông hỏi ta: con có khả năng để gánh vác sự nghiệp này hay không? Có nghĩa là ông làm gì? Khởi ý truy tầm, tưởng rằng cái điều đó ở đâu á, ở ngoài kia á, và con có phần hay không có phần. Trong khi thưa các vị, ngay bây giờ và ở đây, khi cái nhận biết còn có mặt nơi các vị, là các vị còn có khả năng để làm Phật được. Các vị luôn sống mà không bao giờ thiếu cái nhận biết cả. Nếu không có cái sự nhận biết này thì các vị không thể đứng đi trên mặt hành tinh. Nếu không có sự nhận biết làm nền thì các vị không có cái vui, cái buồn, rủi rong trên tâm thức. Không có sự nhận biết sáng chói thì ý thức của các vị không có nơi để diễn hành, có nơi đi đi. Thế thì thưa đại chúng, là từ cái cạn của vật lý, của vật chất đời thường, cho tới cái tầng của cảm thọ, cho tới cái tầng của tâm thức suy nghĩ bồng bềnh, ta cứ để mình rủi rong chạy ra bên ngoài để tìm cái nọ cái kia, đồng nhất mình vào buồn vào giận, để cả một ngày lỗ mũi mình trong tay có người khác dẫn, đồng nhất mình vào cái dòng chảy sinh tử nối dài, để luyện cuộc đời mình vào 3 cõi 6 đường nổi chìm lên xuống. Cũng như thế, nếu các vị biết quay về an trú ngay nơi cái tự thể tâm nhận biết, thì ngay tức khắc các vị là người kế thừa được dòng chảy của truyền thống từ Đức Thích Tôn chảy dài xuống cho tới Trung Hoa. Tức là mỗi người chúng ta đều dự phần vào cái dòng chảy chánh pháp. Ta chỉ cần mở trái tim ra, quay về nghe được và đón nhận được thì tức khắc loại trừ được phiền não khổ đau thôi. Đó là câu chuyện thiền. Và thưa, rất là dễ hiểu phải không? Đâu có gì khó đối với các vị đâu. Và từ điều đó rồi quy chiếu trở lại, thưa các vị, nếu mà chúng ta có duyên lành với chánh pháp thì tôi nghĩ là không cần học làm gì cho nó hết cái cuốn kinh Di Ma Cật, nghe cho nó mệt lỗ tai một đoạn thôi. Các vị nghe một đoạn, các vị thể nhận được, các vị có niềm tin vững chắc thì đủ để khởi hành rồi, đi trên con đường về biển giác rồi, không cần phải nghe nhiều nữa. Và người xưa thì qua cái điều trình bày một đoạn của Di Ma Cật thì các vị biết là 32.000 vị vua trời phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bây giờ ông Di Ma Cật nói với ngài Đại Ca Diếp rằng: ngài Đại Ca Diếp, các vị làm ma vương trong vô lượng vô số cõi nước ở mười phương, phần nhiều là bậc Bồ Tát trụ nơi pháp bất khả tư nghị giải thoát, vì dùng sức phương tiện giáo hóa chúng sinh nên thì hiện làm ma vương. Thưa đại chúng, là đôi khi mình có cái nhìn rất là kỳ thị, mình cứ nghĩ kia là kẻ ác, kia là người lành. Trong khi đó thì điều đầu tiên là trong mỗi con người đều có tâm Phật sáng chói. Thế nhưng mà cái phần biểu hiện của họ là do vì họ đồng nhất họ với cảm thọ, do vì họ đồng nhất họ với nghiệp thức, cho nên nó có sự sai biệt. Và mình hiểu được điều này thì thưa các vị, mình loại trừ cái tâm thức kỳ thị của mình ra rất là dễ. Này nam, này nữ, này hiền, này ác, vân vân, họ đều có cái nền Phật tánh bên trong. Và cái sự từ bi bình đẳng nhất mục không có nghĩa là, không có nghĩa là mình dùng tâm thức ở tầng cạn suy nghĩ quán chiếu về người kia để thương. Mà từ bi thực sự bình đẳng đó là nhìn sâu được nơi mỗi con người đều có tâm Phật chói sáng và sống được với tâm Phật của chính mình. Thì thưa các vị, cái sự kỳ thị, phân biệt, ghét thương tự nhiên nó bị loại trừ thôi. Còn mình tập tành loại trừ, hãy thương người này vì người này cùng nhân cùng duyên với ta, cùng nỗi khổ như ta, đó là mình vận dụng cái tâm thức sinh diệt để thương. Và tâm thức sinh diệt thì thưa các vị, nó chóng vánh và nó đổi thay. Cho nên nếu đạt đến cái thể tánh chân thật thì người đó mới có thể có được cái tâm lượng từ bi thực sự được. Và từ cái điều này mình quy chiếu lại đoạn này, thưa đại chúng, là ma vương, kẻ ác, đôi khi nó là một cái tác nhân để nó làm kích phát cho chánh pháp có mặt trong cuộc đời. Đó là nói chuyện hoàn cảnh bên ngoài, nói chuyện bên trong của đời sống các vị. Thưa đại chúng, là nếu không có cái giận, nếu không có cái nỗi khổ đau nó đè nặng vào đời sống ta, thì ta có khi không có điều kiện để giác ngộ. Khổ đau nó kích thích bồ đề tâm. Cho nên ai mà có những nỗi niềm khổ đau đó nên vỗ tay mừng. Tại sao? Thưa các vị, cái khổ đau cùng cực nó đến đó các vị, các vị mới có một cái nỗi băn khoăn vượt thoát. Và cái nỗi vượt thoát của con người mà cạn đó là con người tìm mọi cách trốn chạy nỗi khổ đau. Trốn chạy không được mà rủi ro lắm á, thì người ta tự hủy sinh mạng mình để mong rằng chấm dứt được khổ đau. Đó là những cái con đường chưa tiếp cận được chánh pháp. May mắn mình tiếp cận được chánh pháp thì thưa các vị, khổ đau nó đến với mình có một phút giây trầm lắng lại, mình nhận diện ra được là có cái khổ đau nó đến với ta, rồi có cái con người không thể chấp nhận nỗi khổ đau này đến với ta, phải không? Khi cái nỗi khổ hoàn ngoại nó đến với các vị thì trong tự tâm các vị thầm nói một câu là: con không thể khổ thế này được, con không chấp nhận nỗi khổ đến với tôi như thế này được, phải không? Ngay cái lúc tâm thức các vị khởi lên một ý niệm như thế thì nó đã hé cho chúng ta một cánh cửa là có nỗi khổ, có cái không chấp nhận nỗi khổ. Như vậy thì có cái con người không bằng lòng nỗi khổ, con người đó có khả năng đồng nhất hắn với nỗi khổ để hắn thấy hắn bị nhận chìm. Hắn cũng có khả năng làm được một điều thông minh hơn. Đó là gì? Hắn nhận biết nỗi khổ đang đến, đang đi, đang sinh, đang diệt. Thì khổ đau đó là một cái điều kiện để làm cho bồ đề tâm các vị kích phát và nở lớn trong trái tim. Trong cái nhân gian này, thưa đại chúng, là có những loại hạt giống nó cần mưa, cần nắng, điều hòa phải thời nó mới lên. Thế nhưng mà cũng có những loại hạt giống rất là kỳ cục, đốt nó cháy nó mới chịu lên, phải vậy không? Có những loại hạt giống nó cứng vô cùng, thưa các vị, một cái cơn bão hoạn đi ngang qua thế này vỡ ra rồi nó mới chịu cắm rễ xuống nó mới lên. Thì những người có cái nỗi đau lớn vô cùng nó đến với đời người, tai quan điểm ta là một loại hạt giống rất là cứng, cái vỏ cứng lắm lại. Cho nên cần có những cái nỗi khổ nó gõ vào đầu mình cho vỡ ra để mình tiếp nhận ánh sáng chánh pháp. Cho nên không có gì để buồn cả. Và từ cái điều đó, thưa các vị, đi vào cái bài kinh này thì có những vị đóng vai ma vương, có những vị đóng vai cái ác, có những vị đóng vai bạo chúa. Không có nghĩa là họ hủy hoại chánh pháp, mà có nghĩa là họ làm cho chánh pháp, họ làm cho họ thanh lọc được cái phần ô uế tạp nhiễm ra bên ngoài, nó loại trừ cáo bẩn để còn lại cái tinh chất. Cho nên các vị Bồ Tát có khi hiện thân là ma, hiện thân là những vị ác vương là như vậy. Và thưa đại chúng, cái điều này nếu các vị dở những trang lịch sử thì các vị thấy điều này ngay à. Có những lúc tôn giáo họ đi đôi với thế lực của chính trị. Mình nói chuyện nhân gian một chút không thôi, các vị buồn ngủ. Có buồn ngủ không? Và Ngài Đạt Lai Lạt Ma, Ngài cực kỳ thông minh. Cái con người đó đáng cho chúng ta đảnh lễ. Ngài tuyên bố là sở dĩ đất nước Tây Tạng nó có mặt và nó lâm vào cái tình trạng như hôm nay là do vì Phật giáo pháp quyền và vương quyền, hai cái nó nhập lại là một, cho nên nó đưa đến tình trạng như hiện tại. Và các vị thấy là với con người này không hề đòi độc lập mà chỉ đòi được tự trị cho một khu của người Tây Tạng thôi. Ông nhìn rất sâu vấn đề. Và từ cái điều đó, một gợi ý nhỏ, mình trở lại vấn đề mình đang bàn với nhau. Thưa các vị, là có những cái thời tôn giáo họ nhập nhằng với thế lực chính trị. Giáo lý Đức Thế Tôn thì tuyệt vời, nhưng mà đệ tử Đức Thế Tôn thì đôi khi phàm tâm còn nhiều, tham sân si phiền não vẫn còn, cho nên các ngài vẫn tham lợi, tham danh, tham quyền, tham mở rộng thế lực. Và hiến pháp Mỹ rất là hay. Họ đặt ra là thế gian là thế gian, tôn giáo là tôn giáo, không có quyền mang tôn giáo vào thế giới học đường. Có phải vậy không? Không được quyền đầu độc tâm thức em bé bằng tinh thần tôn giáo. Thưa các vị, trong quá khứ tôn giáo đã là 1000 năm đen tối trên đất nước châu Âu. Trong quá khứ, thưa các vị, trên đất nước của Đông Phương như Trung Hoa, rất là nhiều trang lịch sử mà Đạo Phật đã từng bị nhũng lạm về quyền hạn, chư Tăng bị sa đọa, không tu, đi vào thế sự, tham danh, tham lợi, tham tiền. Và một vị Tăng có khi có tới 5-10 người hầu. Và các vị dở những trang lịch sử thì thấy điều này ngay. Cho nên có những vị vua xuất hiện trong cuộc đời là một cái cuộc quét sạch, thanh trừng sạch những cái ô uế thối đọa của chư Tăng. Và mình nghe, mình đọc lịch sử một chiều trong lĩnh vực tôn giáo thì mình thấy đúng là ác phương, phá hoại Phật Pháp. Nhưng mà thưa không phải, đó có khi là những vị Bồ Tát có mặt trong cuộc đời chấn chỉnh giáo lý Đạo Phật lại. Bằng không thì thưa các vị, đời sống chư Tăng bị thối đọa, sa đọa, bị danh lợi thế trần, bị dục lạc nhân gian dụ dẫn, và họ chìm ngập trong con đường lợi và danh. Cho nên đoạn này Ngài Di Ma Cật nói là có những vị Bồ Tát thị hiện là ma vương là như thế. Lại nữa, Ngài Ca Diếp, vô lượng Bồ Tát ở 10 phương, hoặc có người đến sinh tai chân, tai mắt mũi đầu mắt tủy não huyết thịt da xương, xóm làng thành ấp, vợ con tôi tớ voi ngựa, xe cổ vàng bạc lưu ly, sa cừ mã não, sa ngô hổ phách, chân châu, đồi mồi y phục và các món ăn uống, mà người sinh đó phần nhiều là bậc Bồ Tát trụ pháp bất khả tư nghi giải thoát, dùng sức phương tiện đến thử thách làm cho các vị Bồ Tát kia thêm kiên cố. Vì sao? Bồ Tát trụ pháp bất khả tư nghi giải thoát có thần lực quay đức nên mới dám làm việc bất ngặt để chỉ bài cho chúng sinh những việc khó làm như thế. Còn kẻ phàm phu hạ liệt không có thế lực, không thể làm bất ngặt được Bồ Tát. Ví như con long tượng dày đạp, không phải sức lừa kham chịu nổi. Đó là môn trí tuệ phương tiện của Bồ Tát ở nơi bất khả tư nghị giải thoát vậy. Thưa, đoạn này nói cho chúng ta cái điều gì? Điều thứ nhất, thưa các vị, là muốn làm Bồ Tát nghịch hạnh phải có thần lực rất là giàu, và phải có đủ gan để đi vào địa ngục. Tại vì không hề có việc gì không có quả báo cả. Bồ Tát làm việc nghịch hạnh là nhận cái quả báo đọa xuống địa ngục chứ không phải là chuyện thường. Cho nên năng lực tu không đủ giàu không dám làm Bồ Tát nghịch hạnh. Hay nói chuyện đời thường thế này thôi. Các vị không phải là người kiên cường, trung trực, dám ăn dám nói, dám chịu trách nhiệm về lời nói của mình. Thì thưa đại chúng là mình luyện đời mình vào một đời sống người ta nói sao gật đầu ấy cho nó khỏe đi. Cầu an là tâm bệnh chung của mọi người chúng ta, phải không? Mình nói làm gì để chuốc họa vào thân, đó là điều rất rõ ràng thôi. Cho nên phải là người đủ can trường, có dũng lực, khí khái và dám nhận cái chết về mình, họ mới dám nói thẳng thừng những cái điều trong ruột gan của họ. Chứ còn thưa đại chúng là ai cũng biết nói điều đó là chuốc họa vào thân. Nói điều đó đầu tiên là mình bị người ta ghét cái đã. Ví dụ trong đạo tràng đây, các vị đều có một cái xu hướng tâm chung chung đi về hướng đông. Tôi vụng về khờ dại tôi nói cái hướng đông không phải hướng tốt đâu, các vị đi về hướng tây đi. Thế thì một vài người nhiều lắm là nghe thôi, còn cả một đại chúng đây người ta đi về cái hướng họ đang định sẵn. Thế thì tự mình chuốc họa vào thân, bị bao nhiêu người ghét và cô lập mình. Đó là trường hợp dĩ nhiên thôi. Cho nên ngay cuộc sống đời thường thưa các vị, không can trường, không dám nói những điều rất thật từ trái tim, đó là điều rất là rõ ràng. Rồi đi vào cái tầng sâu thưa các vị, nếu muốn tu nghịch hạnh Bồ Tát thì thường thường phải là những người năng lực vững vàng, có thể thách thức được với cái tội đọa địa ngục mới dám tu nghịch hạnh Bồ Tát. Và thứ ba, thưa khi tâm thức của ta đạt đến tầng cao thì ta mới gặp những cái sự thử thách cao. Còn mình là loại cây bình thường giữa rừng như bao nhiêu cây, ngọn mình bằng mỗi ngọn của bao nhiêu cây rừng khác, thì thưa không có sóng gió gì đến với ta cả. Thiên hạ đưa lưng gánh hết rồi, mình ẩn phía sau lưng rồi an toàn nhất. Đó là ba điều mình chia sẻ để các vị đi vào đoạn này. Và có một lần mình kể chuyện để dẫn chứng cho cái điều này thôi. Ngài Xá Lợi Phất trong một kiếp quá khứ, Ngài phát tâm tu Đại Thừa, phát tâm bố thí, tu Bồ Tát hạnh. Phát tâm là ai xin cái chi cho cái ấy. Thế rồi có một vị Bồ Tát nghịch hạnh tới thử Ngài Xá Lợi Phất, ngồi bên vệ đường khóc bù lu bù lo. Xá Lợi Phất hỏi chứ em cần cái gì mà khóc vậy? Nói thưa đạo nhân là mẹ tôi mù một con mắt, thầy thuốc nói mẹ tôi cần một con mắt để cứu bà, bây giờ tôi không biết tìm đâu ra, đâu có ai bán mà mua, đâu có ai cho mà xin. Xá Lợi Phất nói ta phát nguyện lành là bố thí cúng dường tất cả những cái chi phần trong cơ thể của ta, ai cần cái gì ta cho cái ấy, thôi được để ta cho em cái con mắt của ta. Thế là ông khoét con mắt không đưa cho. Thằng nhỏ nó cầm lên nó ném xuống đất, nói mẹ tôi cần cái con mắt phải kìa, ông cho con mắt trái. Chặt rồi. Xá Lợi Phất rất là ân hận, tại vì mình nghĩ là nó xin một con mắt, mình cho một con thì còn một con. Bây giờ nó nói là mình cho nữa là mình đuôi luôn rồi. Nhưng mà lỡ phát nguyện tu Bồ Tát hạnh bố thí thân này rồi, cho nên thôi được, ta sẽ cho em con mắt phải. Thế là khóe con mắt phải tặng cho thằng bé. Nó cầm lên cái nó giục cái đập. Nó nói con mắt hư rình này, ai thèm. Nó dậm lên nó đi. Và thưa các vị, mới phát Bồ Tát tâm thôi mà gặp cái trường hợp thử thách như thế, ta là phát thối Bồ Đề Tâm đó nha. Con không thể tu Bồ Tát hạnh, con không phát nguyện bố thí cúng dường thân con nữa. Thì liền tức khắc cái thằng bé nó hiện hình thành một thiên nhân. Nó nói là này Xá Lợi Phất, trên con đường tu Bồ Tát hạnh nó có muôn vàng đắng cay thử thách, ta chỉ là người thử thách bước đầu thôi. Ta khuyên ông là hãy giữ vững cái Bồ Đề Tâm, phát Bồ Tát tâm mà tu tập, chứ đừng thối đọa Bồ Đề Tâm. Đó là một câu chuyện dẫn chứng đem cho chúng ta trở lại vấn đề mình chia sẻ, đó là Bồ Tát nghịch hạnh không phải dễ tu. Ngay cái chuyện sống đời thường, các vị nói một lời trung trực từ trái tim của các vị không phải dễ. Tại sao? Có những điều mà nói rất thật lòng, nó mất lòng bao nhiêu người, cho nên đắn đo vô cùng, phải chọn lời lắm mới dám nói. Thông thường ta sử dụng ái ngữ thiên hạ dễ thương vô cùng, mà sử dụng cái ngôn ngữ thẳng thắn vào tim người thưa là chọc vào cho người ta ghét. Cho nên thưa đại chúng, là tu Bồ Tát hạnh, làm Bồ Tát nghịch hạnh khó vô cùng là như thế. Và cái điều cuối cùng nữa là khi các vị đối đầu với muôn vàn thử thách đến với đời sống tu các vị, các vị hãy cảm thấy rất là vui mừng và tự hào. Tại sao? Có năng lực tu rồi đó. Cho nên rất là nhiều cái điều nó đến, nó thử thách với các vị. Cái khó nghèo, cái hoạn họa, cái đau thương, cái bức xúc từ bên trong tới bên ngoài, nếu nó đến với các vị thì mình nên ưỡn ngực ra rất là kiêu hùng đón nhận nó đến với ta. Tại vì sao? Thưa, đó là cái điềm chịu tốt lành báo cho chúng ta biết là đời sống tâm linh ta nó được nâng cao đến một chừng mức nào đó. Cho nên mình mới đón nhận bao nhiêu khó khăn đến với mình đó thôi. Đó là kết thúc đoạn này. Tất nhiên có đôi điều chúng ta kết lại cái phẩm kinh chúng ta đã học. Điều thứ nhất, thưa đại chúng, là chúng ta hãy chân chánh khởi pháp, cái tâm cầu pháp và rất là thuần phát khi phát Bồ Đề Tâm để tu tập. Tại vì ngay đoạn đầu của phẩm này thì Ngài Di Ma Cần có dạy cho chúng ta một điều là vì đạo Bồ Đề, vì đạo vô thượng mà tu, chứ không phải vì lánh nạn, vì trốn nợ, vì muốn một chút bình yên, vì có một chút danh chút lợi gì phát tâm tu cả. Đó là nói chuyện đời thường, nói chuyện sâu xa. Thưa các vị, vì chán sợ cái con đường sinh tử nhận chìm ta, cho nên phát Bồ Đề Tâm mong muốn vượt thoát ba cõi sáu đường. Đó là ý đầu. Ý thứ hai, thưa đại chúng, là trong cái phẩm này cho chúng ta một cái nhận biết là cái năng lực tu tập của ta nó thành tựu được chánh báo, tức là thành tựu được cái phước nghiệp của tự thân. Rồi từ cái phước nghiệp tự thân, chúng ta có được cái y báo, tức là chúng ta có được cái hoàn cảnh chung quanh. Hoàn cảnh chung quanh đó là cái điều gì biểu hiện từ tâm thức của các vị, từ công đức quân tu các vị. Các vị sống đời sống như thế nào thì cái điều kiện bên ngoài nó thể hiện như thế ấy. Đời sống ta mà trong lòng nó tràn ngập hỷ lạc, tràn ngập niềm vui, thì bên ngoài năng lượng niềm vui nó cũng tràn ngập đến với bao người thôi. Cho nên từ chánh báo nó hiện thành y báo là như vậy. Cái điều thứ ba, mình đạt đến được cái trình độ thành tựu viên mãn được cái pháp bất khả tư nghị giải thoát thì mới có đủ cái phương tiện để làm bao nhiêu việc. Còn mình chưa thành đạt được pháp bất tư nghị giải thoát nơi chính tự tâm thì thưa đại chúng, là cái phương tiện mình giúp người nó vẫn còn rất là hạn chế. Đó là ba điều chúng ta kết lại cái chương thứ sáu bất khả tư nghị phẩm này. Và 6:15 rồi, chúng ta dừng lại nơi đây. Xin cảm ơn toàn bộ các vị. Kính bạch thượng tọa giảng sư, kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý đại chúng. Thưa thầy, đại chúng có gửi lên một câu hỏi rất là đúng với cái bài học này. Xin phép thầy cho Chánh Đạt đọc câu hỏi đó. Dạ, thưa thầy và thưa đại chúng, có một câu hỏi trong phẩm bất khả tư nghì có nói đến hai từ ngữ là núi Tu Di và hạt cải như một giải thích về điều to lớn và điều nhỏ bé. Như vậy có vị thiền sư nói thà chấp có như núi Tu Di còn hơn chấp không bằng hạt cải. Chúng con càng thắc mắc thêm về cái có và cái không. Mong thầy từ bi làm rõ nghĩa câu nói kể trên. Xin cảm ơn thầy. Thưa đại chúng, là ý của vị thiền sư này dạy cho chúng ta biết một điều, đó là mình mà lạc vào chấp không á, tai họa nó sẽ lớn vô cùng đối với đời sống của chúng ta. Tại sao? Tại vì khi các vị lạc vào chấp không, nghĩa là các vị bác luôn cái lý nhân quả, không tin có nhân quả tội phước, không tin có quả báo, không tin có làm lành thì được cái quả lành. Do vậy cuộc đời chúng ta chìm mất ở trong những cái nỗi hãi hùng và nghiệp rất là đen. Cho nên thà chấp có nghĩa là gì? Đặt cái sự tu hành trên nền tảng căn bản, đó là tin sâu nhân quả tội phước trước cái đã. Từ cái nền tảng căn bản là tin rằng bằng tất cả trái tim lành thiện của mình, mình sẽ nhận được cái quả lành thiện, thì cái nền tảng của sự tu tập nó được xây dựng một cách vững chắc. Thưa đại chúng, là có những người họ không có lý giải được kinh điển là gì cả, thế nhưng họ chỉ tin một điều là tôi niệm Phật hết lòng tôi được vãng sinh. Và rõ ràng là cái năng lực của thiện niệm nó giúp cho họ tâm họ lần lần thuần hòa. Họ không biết kinh có ý nghĩa gì, nhưng mà mỗi ngày đều tụng một bản kinh Di Đà hoặc một bản kinh Phổ Môn. Cái nghiệp lành nó quân vào tâm thức họ, lần lần họ thuần thiện. Rồi dần dần một sớm tình cờ nào đó họ phát giác ra những cái ẩn ý sâu màu trong kinh văn Đức Thế Tôn dạy. Và cơ duyên nó chín mùi dần, người đã tiếp nhận được chánh pháp, thể ngộ được đạo, sáng được tâm. Cho nên thà chấp có như núi tu di, có nghĩa là thà các vị lập cước trên cái nền tảng căn bản là nhân quả tội phước rõ ràng, từ cái thiện nghiệp bé nhỏ đi lên, thì nó không mất đi nhiều kiếp nổi chìm trong cái nghiệp đen tối do chấp không gây nên. Và thưa các vị, cái điều này mình nhìn vào xã hội thấy ngay à. Nếu có một cái chủ thuyết nào họ chủ trương rằng chỉ có vật chất mà không có tinh thần, chỉ có đời sống hiện tại mà không có tương lai, thì thưa các vị nhìn rõ là nó phá vỡ luôn nền tảng đạo đức của ông cha mình gầy dựng luôn cả hàng nhiều trăm năm. Khi người ta không tin nhân quả tội phước, không tin có đời sau, thì họ mặc nhiên không có sợ cái tội ác nào không làm cả. Phải vậy không? Nếu họ là những người có quyền hành thì họ đưa cả một đất nước chìm vào đen tối. Nếu họ là chủ gia đình thì họ đưa gia đình vào cái ngõ cụt của tang thương, đổ vỡ. Họ chỉ tin mỗi một điều là cái gì cũng ngay hiện tại, giải quyết cái niềm vui ngay trong đời sống của tự thân thôi. Thế thì thưa các vị, nó vỡ nát luôn cấu trúc gia đình, xã hội, và nó dìm mình trong cái nghiệp tối đen, có khi mất nhiều triệu kiếp không có cất đầu lên nổi, không có vươn vai làm người được. Cho nên thiền sư nói là thà anh chấp có như nữ tu di còn cứu được, còn có cơ hội ánh sáng chánh pháp mở ra trong lòng anh. Còn khi anh chấp không rồi thì thưa các vị, cái chấp này nó lần lần nó trốn hết tâm thức, và ta trở thành một người chấp vào ngoan không, cho nên ta không thể tin giáo lý đạo Phật, không thể tin nhân quả tội phước. Và do vậy cho nên mình hại đời mình, và mình tác động cái điều đó đến bao người, gây cho cái đau thương xã hội nó lớn vô cùng. Do vậy thiền sư nói thà chấp có mà đừng bao giờ chấp không là như thế. Chắc điều này mình giải thích như vậy chắc cũng đáp ứng được cái thắc mắc của các vị. May quá có câu hỏi thôi. Thưa đại chúng, là tôi thỉnh ba tiếng chuông, các vị ngồi tĩnh tâm dăm 3 phút là chúng ta hồi hướng. Đều trở thành Phật đạo.